Chương 364. Sự khát khao đó bên ngoài biên giới phía Bắc, tộc trưởng Lý Na cổ của người Khương đập mạnh vào ngực mình, phát ra những âm thanh vang dội như tiếng trống, thể hiện quyết tâm không cho phép những hành vi vô kỷ luật và bất hợp pháp làm rối loạn mối quan hệ thương mại bình thường giữa các bộ lạc người Khương với quận phì thượng của Hán Triều. Ông khẳng định rằng, sự mất mát của món quà không quan trọng, mà điều quan trọng hơn là hành vi vô kỷ luật sẽ hủy hoại mối quan hệ chân thành giữa con cháu Bạch Thạch và quận phì thượng, ảnh hưởng đến sự giao thương tốt đẹp giữa bộ lạc Khương và triều đình Hán. Đây là điều mà Lý Na Cổ, một người bảo vệ sự ổn định biên giới và là đại diện của tộc Đông Khương thân thiện với Hán Triều, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Để thể hiện sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ đối với hành vi tàn ác cướp đoạt tài sản của người khác một cách vô pháp vô thiên, Lý Na Cổ đã triệu tập những thợ săn giàu kinh nghiệm nhất trong tộc để tiến hành một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng tại hiện trường vụ án. Ngay sau đó, một số vật thể kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trước mặt Lý Na Cổ và Phi Tìm, giống như nấm mọc sau mưa. Cái miếng vải này là gì? Phi Tìm cúi xuống, dùng ngón tay nhặt lên một miếng vải nhỏ đã mất màu, trên đó phủ đầy dầu mỡ đã đông lại đến mức gió thổi cũng không động được. Lý Na Cổ lẩm bẩm một hồi với một người nào đó rồi nói, quận trưởng Phi, miếng vải này được tìm thấy trên một chiếc móc gắn vào ván gỗ của xe ngựa. Chắc chắn là bọn trộm khi vận chuyển hàng hóa đã bị móc sắt làm rách tay áo. Ồ, vậy, cái này là gì? Phi Tìm buông miếng vải xuống, rồi lật đống đồ linh tinh trước mặt, chỉ vào một miếng gỗ nhỏ. Miếng gỗ này không lớn, chỉ bằng nửa bàn tay, trên đó có những dấu vết dao chạm khắc, như thể ai đó đang khắc một hình dạng gì đó nhưng mới chỉ có đường nét tổng thể. Cái này được tìm thấy trong khu rừng kia, có lẽ là của kẻ mai phục rơi ra. Phi Tìm cầm miếng gỗ lên, ngắm nghía một lúc, cảm thấy hình dáng này không giống như khắc người, vì tỷ lệ của nó không tương xứng với cơ thể con người, mà có chút giống một loài động vật đi bằng bốn chân. Có phải định khắc một con ngựa không? Phi Tìm tiện tay đưa miếng gỗ cho Lý Na Cổ. Lý Na Cổ lật qua lật lại xem xét, lẩm bẩm, không giống ngựa lắm. Ngươi xem cái bụng này, quá gầy, bụng ngựa sao có thể không có mỡ? Đột nhiên, Lý Na Cổ vỗ đùi, đứng bật dậy và lớn tiếng gào lên. Ngay lập tức, một số người Khương đáp lời và nhanh chóng nhảy lên ngựa, lao về phía bắc như cơn lốc. Ta biết là ai làm rồi. Lý Na Cổ giơ cao miếng gỗ khắc gian dở, gương mặt đầy giận dữ và khẩn trương, như thể muốn ngay lập tức bắt bọn trộm này về, xem này, miếng gỗ này khắc hình xích na. Ta biết mà, con cháu Bạch Thạch của ta không bao giờ làm những việc bất tín như vậy. Đám đáng chết này chính là xích na cô thổ. Nhất định là bọn chúng. Xích Na Cô Thổ. Phi Tìm nghe ngôn ngữ hồ lâu ngày, cũng nhận ra một vài từ. Xích Na có nghĩa là sói xám, Cô Thổ có nghĩa là con cháu, vậy Xích Na Cô Thổ là con cháu của sói xám. Người Khương tín ngưỡng Bạch Thạch, thuộc tôn giáo đa thần tự nhiên, lấy cừu trắng làm vật tổ, nên không thể nào khắc hình sói, và chỉ có hai tộc mới dùng sói làm vật tổ, đó là Hung Nô và Tiên Ti. Tiên Ti ở vùng xa hơn phía bắc sông Hoàng Hà, thỉnh thoảng có hành động nam tiến. Nhưng phần lớn thời gian vẫn ở phía Bắc Mạc, chỉ có Tiên Ti ở Đông Bắc luôn đối đầu không ngừng với tướng quân Công Tôn của U Châu. Vì vậy, nghi phạm lớn nhất lúc này không ai khác chính là đội quân Nam Hung Nô đã tấn công trại Bắc Khúc lần trước, nhưng vấn đề bây giờ là bọn Hung Nô này đã chạy đi đâu? Liệu người Khương có thể truy đuổi được không? Tuy nhiên, rõ ràng Phi Tìm đã đánh giá thấp mức độ quan tâm của người Khương đối với sự việc này, và cũng xem nhẹ khả năng truy tìm trên thảo nguyên của họ. Người Khương nhanh chóng lần theo dấu vết của ngựa và tìm ra đám quân Hung Nô, quả thật, chỉ có người Hồ mới hiểu người Hồ. Nếu chỉ có mình Phi Tìm dẫn quân đi tìm, có lẽ thật sự họ sẽ lạc lõng giữa thảo nguyên bao la mà không chắc chắn tìm thấy được, vì không quen địa hình chẳng khác gì người mù sờ voi. Có người Khương dẫn đường, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Người Khương rõ ràng rất quen thuộc với vùng đất cỏ nước này, họ lần theo các nguồn nước mà tiến dần về phía bắc. Cuối cùng đã chặn được đám quân Hung Nô trong một thung lũng. Có dẫn đường thật tốt, quân Hung Nô trong thung lũng đã phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của liên quân Phi Tìm và Lý Na Cổ, ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, kẻ kéo ngựa, người thu dọn đồ đạc, tiếng người la hét, tiếng ngựa hí vang lên, cả một khung cảnh nhộn nhịp. Phi Tìm nhớ lại thời Hán Vũ Đế truy đuổi quân Hung Nô ở Mạc Bắc, Lý Quảng, người không may, mỗi lần hoặc là lạc đường, hoặc là trễ hạn, có lần còn bị quân Hung Nô chặn đường. Thật sự không may mắn, mặc dù dũng mãnh và thiện xạ, nhưng luôn vì những yếu tố này mà không thể tham gia vào cuộc tấn công của đại quân. Cuối cùng, ngay cả Hán Vũ Đế cũng biết đến lịch sử vinh quang không may của vị tướng này, khi Vệ Thanh xuất quân, Hán Vũ Đế còn đặc biệt căn dặn rằng người này không có vận may, không thể để làm tiên phong. Nếu lúc đó Lý Quảng có một đội người hồ dẫn đường, tuy không chắc chắn tránh được sự không may mắn của bản thân, nhưng ít nhất khả năng lạc đường cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lý Na Cổ với ý thăm dò, chỉ roi ngựa vào quân Hung Nô đã xếp hàng trong thung lũng và nói, quận trưởng Phi, bọn giặc đã ở đây, ngài muốn tự tay ra tay hay để ta làm? Phi tìm ước lượng số lượng quân Hung Nô trong thung lũng, nhân mã không nhiều, chỉ khoảng hơn 100, tối đa là 200 người, chắc chắn không phải là đại quân Nam Hung Nô, mà nhiều khả năng là một cánh quân nhỏ hoặc nhóm người đi cướp bóc. Lý Na Cổ rõ ràng có ý, rằng vũ lực không thể đại diện cho tất cả, nhưng không thể nói gì khác nếu không có vũ lực. Hoàng Thành bên cạnh hăm hở nói, lãnh quân Phi, hãy để tôi thử sức với đám Hung Nô này. Lời vừa dứt, Mã Diên bất ngờ nghiêng người kéo lấy dây cương của Hoàng Thành. Thúc Nghiệp, trận này để ta. Mã Diên mỉm cười nhẹ, lộ ra chút phấn khích, chút tàn nhẫn, chút khát khao và chút tự hào ẩn hiện, dùng tay vuốt nhẹ lên cây thương dài, cây thương này đã nhiều năm chưa uống máu người hồ, thật sự rất khác. Hành động vuốt ve cây thương của Mã Diên khiến Phi Tìm hơi rùng mình, nhưng có lẽ Mã Diên không biết ý nghĩa của câu nói nổi tiếng kia, và cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Mã Diên lúc này, nên Phi Tìm cũng nhẫn nhịn sự cảm giác lạc lõng và cung tay nói, vậy thì, nhờ huynh cường viễn vậy, kết chương, ta biết nhiều người muốn viết tiếp, nên cho các ngươi cơ hội này, hề hề. Chương 365. Tiếng ngựa dẫm nát thung lũng trong hậu thế, Phi Tìm cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ những quan niệm lan truyền trên mạng, cho rằng trong thời kỳ Tam Quốc, không có yên ngựa cao kiều và bàn đạp đôi những vũ khí lợi hại này, cũng như không có móng ngựa, một phát minh có thể truyền đời, đã từng nghĩ rằng, nếu đến thời Hán, thu gom một đội kỵ binh, rồi trang bị cho những kỵ binh này những thứ đó, thì có thể tung hoành bốn bể, vô địch thiên hạ. Nhưng khi thực sự đến thời Hán, Phi Tìm phát hiện những thứ này đã xuất hiện ở thời đại này, mặc dù không phải là hình thức hoàn chỉnh như hậu thế, nhưng rõ ràng đã có manh nha. Bàn đạp, người Hán dùng chủ yếu là dây gỗ, còn người Hồ thì dùng dây da, nhưng không có cái nào làm bằng sắt. Lý do rất đơn giản, sắt vừa nặng vừa đắt so với gỗ hay dây da. Về phần bàn đạp đơn và đôi, người cổ đại thông minh hơn người hiện đại tưởng tượng rất nhiều. Người Hồ không chỉ có bàn đạp, mà còn có những dây da lớn để cố định yên ngựa quanh bụng ngựa, những dây da này kết nối với nhau thành hình, khi cần thiết, người Hồ sẽ đặt bàn chân vào cấu trúc này để cố định cơ thể, đó cũng là bí mật giúp nhiều người Hồ có thể thực hiện kỹ năng ẩn mình dưới bụng ngựa. Còn đối với người Hán, phần lớn họ sử dụng bàn đạp làm bằng dây thừng và gỗ, thậm chí có loại chỉ là vòng dây mà không có gỗ, nhưng đã xuất hiện bàn đạp đôi. Hình thức sơ khai của bàn đạp này đã được sử dụng rộng rãi từ thời Hán Vũ Đế. Từ khi Vũ Đế lên ngôi, địa vị của kỵ binh được nâng cao, kỵ binh từ lực lượng trinh sát hỗ trợ dần dần trở thành lực lượng chiến đấu chủ lực, thậm chí trong nhiều cuộc đối đầu với Hung Nô, họ đã chiến đấu xa hàng ngàn dặm. Loại chiến đấu đường dài này, nếu không có bàn đạp, chỉ dựa vào đôi chân kẹp chặt lưng ngựa, dù ai cũng là người mạnh mẽ, thì việc tiêu hao sức lực của kỵ binh cũng rất lớn, khó mà không bị tụt lại, chưa kể đến việc còn phải chiến đấu. Yên ngựa cũng tương tự, mặc dù không có yên ngựa cao kiều hoàn chỉnh, nhưng trong yên ngựa đã có một chỗ lõm xuống để hỗ trợ phần nào lực đẩy trước sau, chỉ có điều chỗ lõm này chưa đạt đến mức cao như hậu thế. Về phần móng ngựa, đây là một công việc mà Phi Tìm có thể bổ sung sau này, vì đến giờ vẫn chưa hoàn thiện được. Chỉ có móng gỗ, không phải hình móng ngựa mà giống như một đôi guốc gỗ đơn giản làm cho ngựa, trên đó khoét bốn lỗ nhỏ, sau đó ở móng ngựa cũng khoét bốn lỗ, buộc vào là xong, gọi là mộc sát. Hơn nữa, ở khu vực Binh Châu nơi Phi Tìm hiện đang cư trú, hầu hết các con đường đều là đất bằng, rất ít những con đường đá lởm chởm, vì vậy móng sắt ngựa tạm thời chưa trở thành một thiết bị cần thiết. Về phần sau này. Sau này tính tiếp. Mã Diên từ từ thúc ngựa tiến lên phía trước, một mình đi trước một đoạn ngắn, sau đó không quay đầu lại mà giơ cao trường thương trong tay phải, thân hình thẳng đứng như núi, khí thế hào hùng bừng bừng xông lên trời. Mã Diên lớn tiếng hô, Binh Châu lão tốt, lập đội. Một binh sĩ thúc ngựa đến sau Mã Diên, lớn tiếng đáp, Ngũ Nguyên Hàm Âm Trương. Sóc Phương Đại Thành Thường. Vân Trung Thành Nhạc Lý. Không có quá nhiều lời lẽ, chỉ trong những tiếng đáp lại đơn giản, những lão binh Binh Châu dần dần đứng ra khỏi hàng ngũ, hô to tên quê hương mình, xếp hàng sau Mã Diên, như đang gọi tên thân nhân của mình. Họ bình tĩnh, Như thể không phải chuẩn bị cho một trận giết chóc mà là sắp tham gia một chuyến du lịch, mang theo một chút nhẹ nhàng và tự nhiên. Họ im lặng, như những tảng đá cứng rắn, dù số lượng không nhiều, nhưng từng tảng một như tạo thành một bức tường đá dày nặng. Họ lặng lẽ buộc dây sau đao vòng của hoàng thủ đao vào cổ tay, sau đó lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ nhìn vào hình dáng đứng thẳng trước mặt họ, một thân hình vững như núi. Mã Diên hạ thấp trường thương đang giơ cao xuống, dẫn đầu xông ra, không có khẩu hiệu, vì họ đã không cần bất kỳ khẩu hiệu nào để cổ vũ, không có trống trận, vì tiếng vó ngựa của họ chính là trống trận làm rung động lòng người nhất. Gió gào thét. Ngựa hí vang. Họ vẫn lặng lẽ, như dòng lũ đất đá trôi từ đỉnh núi xuống, dù không phát ra âm thanh lớn, nhưng có khí thế và sức mạnh nuốt chửng tất cả. Cả hai bên xông vào nhau, chỉ có một cơ hội bắn tên, những mũi tên của người hung nô bắn ra trong hỗn loạn, rời rạc, vô thức bắn về phía Mã Diên, nhưng bị những chiêu múa thương của Mã Diên cản lại, hầu như không gây ra được nhiều tác dụng. Mã Diên cảm nhận gió thổi qua gương mặt, cảm nhận máu trong cơ thể sôi sục, nhìn thấy đội hình lỏng lẻo của người hung nô đang xông tới trong hoảng loạn, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, chỉnh lại hướng ngựa một chút, rồi như một mũi nhọn sắc bén, đâm thẳng vào. Bên phải, một người hung nô hét lên một tiếng quái dị, không kịp rút cung trong tay, liền ném mạnh về phía Mã Diên để rảnh tay rút đao chiến. Bên trái, một người hung nô giơ cao đao chiến, chuẩn bị khi hai ngựa giao nhau thì bổ xuống một đao. Mã Diên kéo dài trường thương, chỉ một động tác nhỏ mà thay đổi hướng cung của người hung nô ném tới, bóp, một tiếng, cung đập vào mặt người hung nô bên trái, lập tức khiến hắn ngã người ra sau, rơi xuống ngựa, sau đó Mã Diên thuận thế kéo thương, đao của người hung nô bên phải mới rút ra một nửa, đã bị mũi thương cắt ngang qua cổ, máu bắn tung tóe, hắn ngã xuống ngựa. Mã Diên như mũi nhọn sắc bén nhất, mà trường thương trong tay hắn lại là điểm sắc bén nhất của mũi nhọn này, đội hình lỏng lẻo của người hung nô như những lớp vải dày, dù cố gắng cản lại nhưng cũng vô ích. Phi tìm đến Bắc Khúc, đã trang bị cho những lão binh này những vũ khí tốt nhất, thay thế toàn bộ giáp da cũ bằng áo giáp sắt mịn, thêm bảo vệ tay và mũ giáp, tăng cường khả năng phòng vệ đáng kể. Những mảnh sắt của áo giáp sắt chồng lên nhau, làm từ vật liệu cao cấp, có độ dẻo và độ bền nhất định. Trong thời đại này, đặc biệt là trước mặt binh sĩ hung nô, đó là một sự áp đảo hoàn toàn về chất liệu trong kỹ thuật luyện kim. Những mũi tên lẻ tẻ của hung nô bắn tới, bật khỏi giáp sắt, bắn ra những tia lửa nhỏ, rơi xuống đất, đao chiến chém vào sắt nhưng không cắt nổi, chỉ có thể phát ra tiếng cạo kinh khủng, lướt qua một bên, trang bị tốt giúp lão binh Binh Châu càng đánh càng hăng, nhưng lại khiến người hung nô càng đánh càng nhục chí. Lão binh Binh Châu như dòng nước lũ, theo sau Mã Diên, truy đuổi bóng lưng Mã Diên. Liên tục xé toạc đội hình của người hung nô, mở rộng chiến quả, như một mũi nhọn, lại như một con dao nhọn, đâm vào khiến người hung nô máu me đầm đìa, tan tác. Vó ngựa rền vang, tiếng vang làm tan nát thung lũng. Lão binh Binh Châu càng đánh càng hăng, dù số lượng không nhiều bằng quân hung nô, nhưng dưới sự dẫn dắt của Mã Diên, họ vẫn áp đảo hung nô mà đánh. Phi tìm nhìn thấy, trong lòng trào dâng niềm tự hào, đây mới là lão binh Binh Châu. Đây mới là kỵ binh quân Hán. Đây mới là thiết kỵ Hán triều tung hoành khắp nơi, đánh cho hung nô phải khóc ròng. Năm Nguyên Sóc thứ năm mùa xuân, Hán lệnh Xa Kỵ tướng quân Vệ Thanh dẫn 3 vạn kỵ binh xuất Cao Khuyết. Phiêu kỵ tướng quân Khúc Bệnh dẫn 1 vạn kỵ binh xuất Lũng Tây, qua Yên Chi Sơn hơn 1000 dặm, đánh hung nô. Năm Nguyên Thú thứ tư mùa xuân, Thượng lệnh Đại tướng quân Thanh, phiêu kỵ tướng quân Khúc Bệnh xuất tướng mỗi người dẫn 5 vạn kỵ binh. Kỵ binh đã trở thành lực lượng chiến đấu chủ lực, hơn nữa còn có thể hành quân xa, điều này không thể tưởng tượng nổi nếu thiếu bàn đạp và yên ngựa. Giáo sư Giả Tấn làm móng ngựa mộc sáp 4 lỗ, móng ngựa cũng khoét 4 lỗ mà buộc vào, móng lạc đà thì bao bằng da bò mới có thể đi được. Đây chính là hình thức sơ khai của móng ngựa, còn về yên ngựa và bàn đạp không phải là thứ bí mật, bích họa lớn thời Tây Hán hiện ở Nam Giao có hình một phụ nữ cưỡi ngựa dùng yên ngựa và bàn đạp. Nếu có hứng thú có thể tự mình nghiên cứu kỹ. P.S. Người cổ đại không coi trọng những phát minh sáng tạo này, sử quan còn lười ghi lại, tiết kiệm chút mực để ghi chép chuyện hoàng đế hôm nay ngủ với bao nhiêu phụ nữ thì có ý nghĩa hơn. Chương 366. Trở về gió thổi rì rào, cuốn theo bụi đất, nhưng không thể thổi tan ngọn lửa trong lòng, đầu xuân vẫn còn lạnh, cây cỏ héo tàn, nhưng không thể làm nguội máu nóng trong ngực. Mã Diên dẫn theo lão binh Bình Châu, xông vào như chốn không người, nhiều quân hung nô lao vào như những đợt sóng vỗ vào bờ đá ngàn năm không đổi, va chạm rồi tan vỡ, ngoài chút máu bắn tung tóe, không thể khiến Mã Diên dừng lại dù chỉ một bước. Lý Na cổ nhíu mày, nhìn bóng dáng Mã Diên, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái tên, không khỏi thốt lên, đây là Mã. Mã Độ Liêu. Đúng rồi. Chính là Mã Độ Liêu. Sao hắn lại ở đây? Chẳng phải nói rằng hắn đã chết rồi sao? Giọng nói run rẩy của Lý Na cổ truyền qua đám người Khương, lập tức gây ra sự xôn xao, nhiều người Khương đứng sau hắn tụ lại thành từng nhóm thì thầm to nhỏ. Lúc này, Lý Na cổ mới nhận ra lời nói vừa rồi của mình không thích hợp, nhưng nhất thời không biết cách nào thu hồi lại, đành phải khó xử mà nhích người trên lưng ngựa, như thể vừa bị một chiếc gai đâm vào. Đúng vậy, Mã Độ Liêu chưa chết, hơn nữa, Mã Độ Liêu đã trở về. Phi Tìm mỉm cười, nhìn Lý Na cổ đầy ẩn ý nói, có vẻ như danh tiếng của gia tộc Mã Diên không hề mờ nhạt như đã nghĩ, dù tướng quân Độ Liêu đã là dĩ vãng của nhà họ Mã, nhưng danh tiếng mà gia tộc Mã để lại ở Bình Châu qua nhiều đời vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ, 5 năm, 6 năm trước, khi gia tộc Mã di chuyển cùng với chính quyền quận thượng, danh hiệu tướng quân Độ Liêu của nhà Mã gần như chỉ còn là hư danh, nhưng hôm nay, Mã Diên dùng trường thương của mình tuyên bố rằng gia tộc Mã đã đứng dậy trở lại trên mảnh đất Bình Châu này, gia tộc tướng quân Độ Liêu Mã, này đã trở về. Đối mặt với áo giáp kiên cố của lão binh Bình Châu, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng quân Hung Nô dần lan rộng, nhiều tên không tự chủ mà bắt đầu lùi bước, dù tay cầm đao thương nhưng không dám tiến lên, giống như những con chó hoang sợ hãi, chỉ dám ẩn mình trong góc tối phát ra những tiếng rên rỉ, Hán gia thiết kỵ. Đây là thiết kỵ Hán gia. Những thiết kỵ của Hán gia lại quay trở lại rồi, dưới chân núi Âm Sơn, trận thua đau đớn và mất đi Vương Đình là một vết sẹo to lớn trong lòng Hung Nô, cho dù sau này họ có quay trở lại dưới chân núi Âm Sơn, vết thương khủng khiếp này vẫn chưa thể hoàn toàn lành lặn, thiết kỵ Hán quân trong lời nói của người Hung Nô từng đồng nghĩa với ác quỷ. Sau khi Hán Vũ Đế Lưu Triệt qua đời, người Hung Nô từng nghĩ rằng họ có thể quay lại những ngày tự do trên thảo nguyên trước thời Hán Vũ Đế, nhưng sau đó, Hán Tuyên Đế Lưu Tuấn, dù không phải là một vị hoàng đế thích phô trương, nhưng ông biết rằng tổ mẫu của mình còn có một người em trai tên là Vệ Thanh, còn có một cháu gọi gì là Hoắc Khứ Bệnh, và một đại tướng quân tên là Hoắc Quang, rồi người Hung Nô lại một lần nữa lâm vào thảm cảnh. Sau khi Hán Vũ Đế qua đời, trong hơn 10 năm, người Hung Nô nghĩ rằng Hán gia đã mất đi lưỡi đao sắc bén, nhưng không ngờ đại tướng quân Hoắc Quang, dù không mạnh mẽ như anh trai Hoắc Khứ Bệnh trong việc đánh trận, nhưng chí khí lập công lại chẳng kém gì. Hoắc Quang đã bày ra một bàn cờ lớn, quét sạch Vương Đình Hung Nô, bắt sống gần 40.000 người, trong đó có nhiều dòng dõi chính thống của Vương Đình, gieo mầm cho sự phân rã của Hung Nô. Sau khi tiến vào thời Đông Hán, Hung Nô tuy đã phân thành hai phần Nam và Bắc, nhưng Bắc Hung Nô vẫn từng cố gắng tìm lại vinh quang của mình, nhưng lần này, họ không gặp đại tướng quân họ Hoắc, mà gặp một đại tướng quân họ Đậu. Đậu Hiến tuy từng là một tội phạm, nhưng cũng là một tài năng quân sự. Chính xác hơn là khắc tinh của Bắc Hung Nô. Trước đây, trong các trận đánh, vì thảo nguyên mênh mông, thường không tìm thấy chủ lực của Hung Nô mà tay không trở về, nhưng mỗi lần Đậu Hiến dẫn quân xuất chinh, đều đụng trúng chủ lực của Hung Nô, điều này là thảm họa cho Bắc Hung Nô, nhưng lại là may mắn của Hán quân. Đậu Hiến truy đuổi Bắc Hung Nô, phá nát các bộ lạc của họ, truy sát đến biển Tư Khúc Tỷ, khiến Bắc Thiền Vu hoảng loạn mà bỏ chạy, nhưng Đậu Hiến không dừng lại, sau khi nắm rõ nơi ẩn náu của Bắc Thiền Vu, đã dẫn kỵ binh Hán truy kích 5.000 dặm, hoàn toàn tiêu diệt Bắc Hung Nô, từ đó phía Bắc sa mạc không còn bóng dáng Bắc Hung Nô. Còn Nam Hung Nô luôn nằm dưới sự cai trị của Hán quân, vốn là những kẻ quy phục Hán triều, từ trạng thái toàn dân đều là binh lính du mục dần chuyển sang chế độ thắng binh, dần biến thành chế độ bán canh nông bán chăn nuôi. Nếu không phải vì quan lại Hán triều cai trị quá tàn bạo và thô bạo, thì có lẽ Nam Hung Nô đã bị đồng hóa từ trước thời Hán Linh Đế. Dù bây giờ Nam Hung Nô phản loạn, nhưng uy danh của thiết kỵ Hán gia vẫn còn, oai phong của Hán gia vẫn là một ngọn núi lớn đè nặng trên đầu Hung Nô không thể vượt qua. Đừng sợ. Thiết kỵ Hán gia. Thiết kỵ Hán gia cũng là người. Cũng là những người sẽ chết, tướng Hung Nô dẫn đầu đội này là Bồi Tiểu Vương Ưu Giai Na Trác nổi tiếng dũng cảm, luôn được coi là chiến binh chỉ đứng sau Ba Đặc Nhĩ. Kể từ khi theo U Phu La, hắn luôn tự hào về sức mạnh của mình, lần này. Nhìn thấy những binh lính của mình, như những miếng thịt cừu non, bị cắt thành từng mảnh một cách dễ dàng, người thì bị Mã Diên hạ ngựa, người thì bị lão binh Bình Châu chém gục, Ưu Giai Na Trác tức điên, thấy tộc nhân của mình trước thiết kỵ Hán quân càng lúc càng sợ hãi, không dám tiến lên, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, bỏ qua việc tiếp tục chỉ huy, hét lên một tiếng, giơ cao cây gậy sắt to lớn, xông về phía Mã Diên. Ujjayina Trác biết rằng, áo giáp sắt của người Hán có thể chống lại mũi tên và đau thương, nhưng trước cây gậy sắt nặng này thì không có tác dụng gì, chỉ cần một đòn là vỡ đầu nát óc, đập vào thân thể thì gãy xương nát thịt. Mã Diên cũng nhìn thấy Ujjayina Trác, không nói một lời, thúc ngựa xông tới. Ujjayina Trác vung cây gậy sắt to lớn trong tay, kêu lên, xem ta đập nát ngươi. Hai người đối mặt, trong chớp mắt đã lao vào nhau, Ujjayina Trác hai tay nắm chắc cây gậy sắt, lợi dụng sức mạnh của con ngựa mà đập mạnh xuống đầu Mã Diên, hắn muốn một đòn giết chết tên đáng ghét này, mong chờ khoảnh khắc nhìn thấy não Mã Diên văng ra. Nhưng cảnh tượng mà Ujjayina Trác mong đợi lại không xảy ra. Mã Diên thực hiện một động tác né tránh khéo léo như người hồ, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, biến mất khỏi lưng ngựa. Ujjayina Trác lực lưỡng đánh hụt, khi hai con ngựa lướt qua nhau, hắn ngạc nhiên nhận ra một cảnh tượng kỳ lạ, dường như mình càng lúc càng cao lên, như sắp bay lên trời, trong khi một thân hình không đầu quen thuộc rơi xuống ngựa, còn tên thiết kỵ Hán quân chết tiệt kia đã quay lại lên ngựa, tay hắn nắm một thanh đao vòng đầu đầy máu. Khi thấy thủ lĩnh dũng mãnh của mình ngã xuống, binh lính Hung Nô phát ra một tiếng than khóc bi thương, mất đi ý chí chiến đấu cuối cùng. Nhìn Mã Diên tay cầm thương, tay cầm đao đang lao tới hung tợn, những tên Hung Nô còn lại kinh hoàng, đồng loạt thúc ngựa bỏ chạy, nhưng phát hiện rằng đây là một thung lũng, còn ở cửa thung lũng có một đội quân lớn chặn đứng, trừ khi bỏ ngựa leo núi, nếu không thì không thể thoát ra. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, mất đi trụ cột, lại mất cả dũng khí, người Hung Nô không thể chạy thoát, không biết ai là người đầu tiên nhảy xuống ngựa, quỳ xuống đất, giơ vũ khí lên đầu, sau đó từng người trong số họ, đang chìm trong sợ hãi và bối rối, cũng lần lượt xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất. Mã Diên từ từ ghìm ngựa lại, máu của những người Hung Nô đã chết dưới tay hắn nhuộm đỏ cả người, nhỏ giọt từ những lưỡi đao và thương sáng loáng. Mã Diên như một thần chết, tuần tra chiến trường, những người Hung Nô quỳ trên đất thấy ánh mắt của Mã Diên lướt qua, vội vàng co rúm người lại, hy vọng mình không gây chú ý cho sát thần này. Mã Diên giơ cao trường thương, hét lớn, ta đã trở về. Ta, Mã Độ Liêu, đã trở về. Chúng ta, thiết kỵ Hán quân, đã trở về. Trường thương nhúng máu trong tay Mã Diên chỉ thẳng lên trời, ánh sáng lạnh lẽo từ mũi thương dưới ánh mặt trời tỏa ra như hàng ngàn mũi kim thép, đâm vào những tên Hung Nô đang rạp mình trên đất, khiến chúng chỉ mong mình có thể chui xuống đất, và cũng khiến Lý Na Cổ đứng bên cạnh Phi Tiền cảm thấy khó chịu khắp người, không tự chủ được mà quay đầu đi. Oai phong của Hán gia kéo dài đến thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Hoa, khi nhiều kỹ thuật luyện kim và thợ thủ công bị người Hồ học được, bị bắt làm tù binh, thì trang bị của người Hồ mới dần đuổi kịp dân tộc Hoa Hạ. Đến thời nhà Đường, cơ bản là không còn sự vượt trội về kỹ thuật. Nhưng vào thời điểm này, trang bị của kỵ binh Hán gia vẫn bỏ xa người Hồ đến mấy con phố. Đặc biệt giải thích một chuyện, điểm nương rất ngốc nghếch, khu vực bình luận trên máy tính và điện thoại dường như có các máy chủ riêng, đôi khi hai máy chủ này sẽ kết nối với nhau, nhưng đôi khi dường như lại không. Vì vậy, nếu đăng bài mà không thấy, đừng hỏi tôi, vì ai mà biết nó đã đi đâu rồi. Chương 367. Dấu vết không thể xóa nhòa nói đến cũng thật xui xẻo cho đám người Hung Nô này, họ hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người Khương làm trinh sát cho Phi Tiềm, vì vậy khi họ ẩn nấp trong thung lũng này, mặc dù cũng phát hiện ra bóng dáng người Khương, nhưng hoàn toàn không để ý, dẫn đến việc bị vây kín không lối thoát. Tất nhiên, nếu là kỵ binh Hán quân, có thể tìm được thung lũng này hay không cũng là một chuyện khác, Lý Na Cổ ban đầu chỉ muốn thăm dò sức mạnh chiến đấu của quân đội do Phi Tiềm dẫn dắt, nên mới đề nghị để người của Phi Tiềm hoặc người Khương ra tay trước. Nhưng Lý Na Cổ không ngờ rằng kết quả thăm dò lại giống như mở một bưu kiện, không phải là món quà làm người ta vui mừng, mà là một quả bom khiến người ta khiếp sợ. Mã Diên từ từ trở về, rồi xuống ngựa, nới lỏng một số dây buộc quanh bụng ngựa, sau đó lấy từ bao đựng trên lưng ngựa ra một ít đậu cho ngựa ăn, rồi vỗ vỗ cổ ngựa, để con chiến mã đang thở dốc, phun hơi, đi nghỉ ngơi bên cạnh. Lý Na Cổ thấy Mã Diên trở về, cảm giác như toàn thân mình bỗng nhiên đầy rận, không yên lòng, xoay trái xoay phải vài cái, rồi nói, ta đi phía trước xem có tìm được hàng hóa của Phi Thượng Quận không, nói xong, Lý Na Cổ cũng không đợi Phi Tiềm đáp lại, lập tức thúc ngựa đi về phía trước, như thể có gì đó châm vào mông. Phi Tiềm xuống ngựa, đứng bên cạnh Mã Diên, nhìn quanh một lượt, dường như chỉ thấy máu của Hung Nô, mà không thấy vết thương nào, thế nào? Không bị thương chứ? Mã Diên mang một chút vẻ kiêu ngạo, cười đáp. Chỉ vài con gà đất chó sành, sao có thể làm tổn thương ta? Phi Tiềm dùng ánh mắt ra hiệu về phía Lý Na Cổ, Người Khương đang lớn tiếng tra khảo tù binh hung nô để tìm hàng hóa trong thung lũng, nói, Thành Viễn có nhận ra người này trước đây không? Lý Na Cổ sau khi biết thân phận của Mã Diên thì biểu hiện ra một sự khó chịu rõ rệt, ngay cả người mù cũng có thể nhận thấy, nhưng phi tìm không rõ lý do, nên hỏi Mã Diên, có phải trước đây Mã Diên từng dẫn người đến đập phá nơi của Lý Na Cổ không? Vì máu đông lại trên cổ, gây ngứa ngáy, Mã Diên giơ tay gãi, rồi nhớ lại một lúc, lắc đầu nói, không có ấn tượng gì, rời Thượng Quận đã 5-6 năm, nhiều ký ức đã phai nhạt. Mã Diên thật sự không nhớ ra trước đây có từng giao tiếp với Lý Na Cổ hay không. Thôi vậy, nếu Mã Diên cũng không nhớ có chuyện gì xảy ra, có lẽ cũng không quan trọng lắm, cứ để đó, sau này có thể sẽ biết. Phi tìm nhìn những người Khương đang lục lọi tìm hàng hóa trong thung lũng, rồi quay lại nhìn Hoàng Thành. Hoàng Thành im lặng gật đầu. Phi tìm trong lòng thầm khen ngợi Hoàng Thành, đồng chí thúc nghiệp giờ đây đã rất thành thạo nghiệp vụ rồi. Chẳng mấy chốc, Lý Na Cổ đã tìm thấy phần lớn hàng hóa bị mất của phi tìm, nhưng vẫn chưa tìm thấy cái bát đồng mạ bạc mà được cho là có thể làm Bạch Thạch Thần vui mừng. Thực ra, trong hàng hóa của phi tìm vốn không có cái bát đó, những hàng hóa đó dĩ nhiên cũng không phải là lễ vật gì để tặng Lý Na Cổ. Nhưng con người là một sinh vật kỳ lạ, khi biết người khác mất ví tiền, phần lớn sẽ cười thầm, chỉ có một số ít sẽ hỏi thăm mất mát, quan tâm. Nhưng nếu chỉ mất một tờ tiền lớn trong ví của mình, thì chắc chắn sẽ suy nghĩ rất lâu, nhớ lại xem tờ tiền đó đã mất hay đã tiêu. Lý Na Cổ cũng không phải ngoại lệ, biết rằng phi tìm mất hàng hóa chẳng hề để tâm, nhưng khi nghe nói đó là thứ mà phi tìm định tặng mình, đặc biệt là khi nghe về cái bát đồng mạ bạc tuyệt đẹp đó, thì dù người có thể nhìn, Bạch Thạch Thần cũng không thể nhìn được, sức chiến đấu lập tức bùng nổ. Nhưng đáng tiếc, cái bát đồng mạ bạc trong tay phi tìm là do Thôi Hậu tặng, chứ không phải dành cho Lý Na Cổ. Tuy nhiên, tất cả những điều này cũng không có gì to tát, khi truy đuổi người hung nô, phi tìm đã bảo Hoàng Thành phái người quay về, một là để báo tin, hai là để mang cái bát đó đến. Nhìn ánh mắt Hoàng Thành, phi tìm đã hiểu, chắc chắn là đã giấu kỹ. Quả nhiên, trong quá trình tìm kiếm của người Khương, cuối cùng họ đã tìm thấy cái bát đồng mạ bạc mà Lý Na Cổ khao khát từ lâu, nằm trong một bao tải bị lật úp dưới xác ngựa. Lý Na Cổ nâng cao cái bát, nhìn ngắm, không ngớt lời khen ngợi. Thực ra, phi tìm nghi ngờ rằng những sợi bạc kia có thể không phải là bạc thật, vì chúng rất trắng, không có mấy phần màu đen của bạc, có lẽ thợ thủ công đã trộn thêm kim loại khác để làm đẹp. Nhưng hiệu quả đó thật sự rất tốt, dưới ánh mặt trời, màu đồng làm nổi bật những đường kẻ trắng, trông thật trang nghiêm và tinh tế, dù là người không có chút năng khiếu nghệ thuật nào, cũng có thể nhận ra ngay đây là một món đồ tốt. Tuy nhiên, Lý Na Cổ đột nhiên như bị ai đó chém một nhát, nhảy dựng lên. Ông chặt cái bát chạy đến trước mặt phi tìm, chỉ vào một vết xước mới rõ ràng trên bát, hỏi, phi thượng quận, cái này, vốn đã có vết này sao? À, phi tìm nhận lấy cái bát đồng, chật chật thở dài, một cái bát đẹp thế này. Ai, thật đáng tiếc quá, ở một góc của cái bát đồng, trên hoa văn tinh xảo có một vết xước sâu, có lẽ do bị chém hoặc mũi tên làm rách, một vết cắt sâu đã cắt đứt một số đường chỉ bạc. Vết xước này dù có sửa chữa kỹ lưỡng thế nào đi nữa cũng không thể trở lại vẻ hoàn hảo ban đầu, nhìn vào rất khó chịu và đáng tiếc. Hay để ta đổi cho Bạch Thạch huynh một cái khác. Phi tìm nhìn Lý Na Cổ, vẻ mặt chân thành nói. Có thể sao, liệu có giống cái này không? Lý Na Cổ xoay xoay mắt, trong đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Cái bát này là độc nhất vô nhị. Nếu thật sự phải đổi, thì cũng chỉ có thể là bát đồng bình thường. Không có hoa văn, phi tìm lắc đầu nói, một cái bát như thế này, cho dù thợ thủ công lành nghề cũng phải mất ít nhất một năm để làm. Vậy nên làm gì có cái thứ hai, tiếc là một mẫu hoa văn đẹp thế này lại bị hủy hoại, nghe nói không có cái thứ hai giống vậy, Lý Na Cổ thất vọng im lặng. Sau một hồi đắn đo, Lý Na Cổ vẫn giữ lại cái bát có vết xước, không đành lòng đổi lấy một cái bát đồng bình thường, dù sao thì cái bát này cũng hơn những cái bát đồng bình thường gấp trăm lần. Tuy nhiên, Lý Na Cổ cúi đầu nhìn cái bát, dùng ngón tay âu yếm vuốt về vết xước đó, như thể muốn xóa mờ nó đi, nhưng vết xước này quá sâu, dù có chà xát thế nào cũng không thể làm nó biến mất. Lý Na Cổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn đám người hung nô đang quỳ một bên, trong mắt hiện lên vẻ ghê tởm, lũ con hoang đáng chết này. Ta sẽ giết chúng. Lữ Bố, tự là Phụng Tiên. Thực ra chính là Hàn Môn. Trong sử sách ghi rằng, có chết không sống. Không ai biết ông sinh năm nào, tháng nào. Người ta chỉ biết dưới cổng Bạch Môn là những lời van xin. Minh Công sợ chỉ có Lữ Bố, này đã khuất rồi, thiên hạ không còn lo ngại. Minh Công thống soái bộ binh, để Lữ Bố chỉ huy kỵ binh, thì thiên hạ có thể định được. Và tiếng gào thét phẫn nộ của ông. Đứa này là kẻ đốn mạc nhất, thực ra, câu này là lời ông gào lên với những sĩ tộc. Chương 368. Biến đổi trong sự thay đổi người Khương và Nam Hung Nô thực ra không có mối quan hệ quá tệ, vì giữa họ không có mối thù hận lịch sử sâu sắc. Nhưng cũng như vậy, giữa họ cũng không có cái gọi là ân tình. Khi lời nói của Lý Na Cổ, thủ lĩnh người Khương, vừa dứt, một vài người Khương đã chuẩn bị tiến lên hành động. Không thể như vậy, Phi Tìm lên tiếng ngăn chặn hành động xả giận của Lý Na Cổ với vẻ nghiêm trang, Bạch Thạch huynh thân mến, những món quà ta tặng huynh hầu hết đã được tìm lại, nhưng còn những tổn thất của ta thì sao? Ta đã mất 4 xe hàng, 20 người. Nếu huynh giết hết bọn này, thì ta biết tìm ai để bồi thường cho những tổn thất đó. Nhưng đám cừu ngựa này của bọn trẻ con Hung Nô chắc cũng đủ bù đắp cho tổn thất của ngươi rồi chứ, Phi Tìm lắc đầu, nghiêm túc nói, Bạch Thạch huynh thân mến, đây là chiến lợi phẩm của ta, không phải là tiền bồi thường từ bọn chúng. Đây là hai việc khác nhau. Lý Na Cổ nhìn Phi Tìm, rồi liếc nhanh qua Mã Diên, dù vẫn còn bất mãn nhưng không nói gì thêm, bởi vì lời Phi Tìm nói cũng có lý, và quan trọng hơn là có sức mạnh để bảo vệ lý lẽ đó. Lý Na Cổ trước đó chủ yếu là nói ra những lời xả giận, tất nhiên, nếu Phi Tìm không phản đối, hắn cũng thực sự muốn làm như vậy, vì cái bát mà hắn định dùng để cúng dường Bạch Thạch Thần bây giờ lại có một vết xước. Lý Na Cổ mang hàng hóa đi, Phi Tìm cũng trói những tù binh Hung Nô thành hàng, chuẩn bị mang về doanh trại Bắc Khúc. Phi Lan Quân, ta vẫn có chút không hiểu, tại sao ngươi lại đưa cho người Khương những thứ đó, Hoàn Thành đi cạnh Phi Tìm, ghé sát vào hỏi. Nếu không có lý do như vậy, người Khương có lẽ cũng sẽ không giúp chúng ta, và chúng ta cũng chưa chắc tìm được đám Hung Nô này. Ha ha, hơn nữa, lần này người Khương đã có bát đồng mạ bạc để dâng Bạch Thạch Thần, họ có thể sẽ muốn có thêm thức ăn, rượu, vải vóc phù hợp với nó. Những thứ này sẽ từng chút một tiêu hao đi số của cải vốn đã mỏng manh của họ, xa xỉ phẩm vốn dĩ là sản phẩm của lòng tham con người. Hoàn Thành gãi đầu, nói, vậy nếu họ hết tiền, rồi lại muốn đến cướp chúng ta thì sao? Thì hãy nói với họ một điều, hoặc là họ đánh chết chúng ta ngay từ đầu, hoặc là họ sẽ phải trả giá cho hành động đó. Phi Tìm nhìn những tù binh Hung Nô bị kẹp giữa hàng ngũ nói, hãy cảm ơn các tướng lĩnh biên cương Hán gia qua nhiều đời, giờ đây người Khương cũng như người Hung Nô đã bị giết sạch cái bản tính hoang dã thuần khiết từng có, hiện tại chỉ còn lại Nam Hung Nô, còn Bắc Hung Nô từng hoang dã hơn đã bị đẩy về phía dãy núi Anper, nhưng hiện tại trên đất của Bắc Hung Nô ngày xưa, phía Bắc Ô Hoàng, một tộc thiểu số tên là Tiên Ti đang nổi lên, và tại Hồ Bai Can, còn có một dân tộc tên là Thiết Lạc cũng đang dần dần tiến về phía Nam. Những dân tộc Hồ mới nổi này mới thực sự là những kẻ kế thừa bản chất của người Mang Rợ. Tuy nhiên may mắn là, hiện tại họ cũng chưa đủ mạnh, Phi Tìm quay lại nói với Mã Diên, Thành Viễn Huynh, đoạn đường núi gần doanh trại của chúng ta vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn, ta nghĩ đám Hung Nô này đã đủ sức cướp hàng của chúng ta, chắc chắn cũng đủ sức mở đường núi tốt. Nếu có kẻ không nghe lời, ta nghĩ huynh chắc chắn biết phải làm gì, Mã Diên ngồi trên lưng ngựa, khẽ cúi đầu đáp, điều đó là tất nhiên. Mặc dù hắn đang cười, nhưng khuôn mặt đầy máu khiến người ta không khỏi rùng mình. Mẹ nói chứ, lúc đánh ta bằng gậy quân sao không nghĩ đến việc ta là cháu của ngươi? Đánh xong rồi mới nói cái gì mà chỉnh quân có cái rắm ý nghĩa gì? Chỉ là cướp vài người đàn bà thôi mà, có gì to tát, lão tử là giặc chứ có phải quân mà cần nhiều quy tắc vậy? Quy tắc có ăn được không hả? Một gã đàn ông to lớn, đầu cuốn khăn vàng, râu quai nón xồm xoàm, vừa càu nhàu vừa đi tới, bước đi lóng ngóng như thể mông vẫn còn đau, không nhìn được hít một hơi lạnh, mẹ kiếp, vết thương này mới đỡ được chút, giờ lại gọi ta đến, hừ, nếu không cho ta chút gì tốt, lão tử không nhận ngươi là nhị thúc nữa đâu. Gã râu quai nón vừa đi vừa lẩm bẩm, đột nhiên bị vấp phải thứ gì đó dưới chân, loạng choạng chạy về phía trước mấy bước, suýt nữa ngã nhào. Mẹ kiếp, ai vứt dao ở đây vậy, suýt nữa làm lão tử ngã rồi. Gã râu quai nón quay đầu nhìn lại, vừa chửi vừa tiến đến chỗ cái dao trên mặt đất, mắt bỗng sáng lên. Một thanh đao vòng đầu còn mới tinh. Vỏ đao phủ lớp da bò tốt, sợi gai nhỏ cuốn chặt quanh cán đao, đều đặn và chắc chắn, cầm trong tay cảm giác vô cùng thoải mái. Gã râu quai nón nhìn quanh, dường như không có ai chú ý đến đây, liền lén rút thanh đao ra một chút. Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi đao như nước chiếu vào mắt, hoa văn vẫy cá trên sóng đao thật sự hấp dẫn, Gã râu quai nón cười hề hề, vội vàng tra đao vào vỏ, giấu vào trong áo, rồi tiếp tục đi đến trước một cái lều, ho khẽ vài tiếng rồi gọi, cái nhị, ơm. Quách đại khúc soái, ta đến rồi. Gã râu quai nón đứng chờ một lúc, không thấy ai trong lều đáp lại, liền gọi thêm một tiếng, rồi có vẻ mất kiên nhẫn, hắn vén rèm lều lên, chui vào. Nhưng không lâu sau, gã râu quai nón đã mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng vén màn lều, lén lút chạy ra ngoài như kẻ trộm. Quách khúc soái, muộn thế này ngươi định đi đâu vậy? Từ ngoài doanh trại, hai người đi vào, đụng ngay mặt gã râu quai nón Quách Ngưu Giác. Hàn khúc soái, Dương khúc soái à, Quách Ngưu Giác thần sắc hoảng loạn, ơm. Ta chỉ đi dạo thôi. Đúng vậy. Chỉ đi dạo thôi. Ồ, một người lắc đầu, giọng đầy vẻ mỉa mai nói, Quách khúc soái của chúng ta thật là có nhã hứng ha, sao, vết thương khỏi rồi liền ra ngoài đi dạo à. Ha ha ha. Từng. Cái đó, Quách Ngưu Giác cười trừ, định quay người bỏ đi, đột nhiên một gã to lớn khác tóm lấy Quách Ngưu Giác, nghi hoặc hỏi, Quách khúc soái, ngươi đang giấu cái gì trong áo vậy? Không có gì. Không có gì cả. Quách Ngưu Giác vội vã né khỏi tay gã to lớn, định bỏ chạy. Đứng lại. Dương khúc soái quát lớn, Quách Ngưu Giác, ngươi giấu dao để làm gì? Ngay lúc đó, bỗng có tiếng thét thảm thiết vang lên từ đại trướng trong doanh, Quách đại khúc soái. Quách đại khúc soái bị người giết rồi. Sắc mặt Quách Ngưu Giác biến đổi, lập tức cúi đầu chạy ra ngoài, Hàn khúc soái và Dương khúc soái nhìn nhau, rồi bất ngờ quát lớn, Quách Ngưu Giác, đứng lại. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Tào Tháo, Lưu Bị và những người khác đứng bên cạnh thi thể của Lữ Bố. Bỗng nghe một thiếu nữ hét lên, tránh ra. Các ngươi đã hại chết tướng quân của ta, giờ lại giả vờ khóc lóc và giọt nước mắt ở đây, thì có ích gì? Vừa nói, nàng vừa vung tay đẩy mọi người ra, chính là Điêu Thuyền. Điêu Thuyền nhìn chằm chằm vào Lữ Bố, ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu, rồi dịu dàng nói, tướng quân, bọn chúng đều là kẻ xấu, ngài đừng để ý đến chúng, chỉ có Thiền Nhi mới thật sự đối xử tốt với ngài. Tào Tháo ra hiệu cho Lưu Bị. Lưu Bị hiểu ý, bước đến bên cạnh Điêu Thuyền, nhẹ nhàng nói, tiểu muội, Lữ tướng quân đã qua đời, chúng ta nên bàn xem làm thế nào để an táng ông ấy. Đột nhiên Điêu Thuyền hét lên chói tai, khiến Lưu Bị giật mình lùi lại hai bước, nhăn mày, lắc đầu với Tào Tháo. Điêu Thuyền ôm lấy Lữ Bố, dịu dàng nói, chúng ta không nợ ai bất cứ điều gì nữa. Trước đây, nghĩa phụ dùng kế để dụ ngài, ta tự nguyện nằm cạnh tên lão tặc Đổng Trác, chỉ để được mãi mãi ở bên ngài, hôm nay cuối cùng ta cũng toại nguyện. Nói xong, nàng ôm Lữ Bố, bước đi. Mọi người thấy mặt nàng không biểu lộ chút cảm xúc, như một cái xác chết, trong lòng không khỏi sợ hãi, thấy nàng đi tới, liền tránh sang hai bên, chỉ thấy nàng bước thẳng tới, dần dần tiến tới gần mép thành, mọi người liền hét lên, dừng lại. Phía trước không còn đường nữa. Lưu Bị đuổi theo, gọi, Lữ phu nhân, ngươi, Điêu Thuyền cứ thế bước thẳng về phía trước, bỗng chợt hụt chân, ngã xuống dưới thành. Lưu Bị vươn tay nắm lấy, chỉ nghe một tiếng xoẹt. Chỉ giữ lại được một góc tay áo. Mọi người đứng trên tường thành nhìn xuống, chỉ thấy bụi bay mù mịt, bao phủ thân hình hai người, tất cả đều không khỏi thở dài tiếc nuối. Chương 369, hướng đi được chọn tiếng động trong đại doanh làm kinh động tất cả mọi người, chẳng mấy chốc, hai vị khúc soái khác là Hồ Tài và Lý Lạc cũng đến nơi. Quách Ngưu Giác nói, Quách đại khúc soái có phải do ngươi giết không? Hàng Tiềm quát lớn. Quách Ngưu Giác bị trói dưới đất, hoảng hốt lắc đầu, biện bạch, không. Không phải ta. Làm sao ta có thể giết nhị thúc của mình được? Dương Phụng nhíu mày, suy nghĩ một lúc, nói, nhưng vài ngày trước, khi bị phạt, ngươi không phải luôn mắng lão già đáng chết sao? Ta, lúc đó, Quách Ngưu Giác lắp bắp, lúc đó ta bị đau đến mù mị đầu óc thôi mà, Lý Lạc đứng bên cười lạnh nói, vậy hôm nay vết thương lành rồi thì ngươi, mù mị, đến đây sao? Hàn Tiềm bỗng nhiên nói, có gì đó không đúng, Quách Ngưu Giác mừng rỡ, tưởng rằng Hàn Tiềm cuối cùng đã tin mình, nhìn Hàn Tiềm đầy hy vọng, nhưng không ngờ Hàn Tiềm hoàn toàn không để ý đến hắn, mà là đang thắc mắc về việc hai hộ vệ trước cửa lều đã đi đâu. Thi thể của hai hộ vệ trước lều của Quách Đại Khúc Soái nhanh chóng được tìm thấy, ngay ở góc không xa lều của Quách Đại Khúc Soái, cả hai đều chết do trúng độc, miệng chảy máu đen, và bên cạnh thi thể còn có xác gà nướng và một bình rượu. Thi thể của hộ vệ cùng với thức ăn thừa bị ném xuống trước mặt Quách Ngưu Giác, bụi đất tung lên mù mịt. Hàng Tìm nhìn đống xác gà và bình rượu, ra lệnh cho binh sĩ, đi tìm một con chó đến đây. À, vâng. Một binh sĩ chạy đi vài bước, rồi lại quay lại, hỏi, nhưng đi đâu để tìm? Hàng Tìm gầm lên, đi hậu doanh chứ đâu? Mấy ngày trước chẳng phải bắt được vài con chó hoang sao? Tên binh sĩ sợ hãi lùi lại vài bước, rồi nói nhỏ, nhưng mấy con đó bị ăn hết rồi, khúc soái ngài còn ăn hai bát đấy à, Hừ, khụ khụ, Hàng Tìm suýt bị nghẹn nước miếng, ho khan vài tiếng, khụ khụ, vậy thì đi bắt vài con nữa. Hàng Tìm tức giận gầm lên, chẳng màng rằng trong doanh trại lớn thế này, thức ăn có hạn, mèo chó xung quanh đã bị ăn sạch, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy chó hoang ngay lúc này. Không cần phiền phức thế, Dương Phụng nói, cúi xuống nhặt lấy miếng thịt gà thừa và chút rượu, đưa đến trước mặt Quách Ngưu Giác, nói, Quách khúc soái, nếu ngươi nghĩ mình bị oan, vậy hãy ăn hết chỗ này đi, chúng ta sẽ tin ngươi. Quách Ngưu Giác nhìn hai hộ vệ chết thảm bên cạnh, dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết rằng thịt và rượu này có vấn đề, nên làm sao dám ăn, hắn mím chặt môi, lùi lại. Dương Phụng tiến một bước, Quách Ngưu Giác liền lùi thêm một chút. Hầu Tài, người nãy giờ im lặng đứng bên, lên tiếng, thôi được rồi, Dương khúc soái, không cần thử nữa, việc này chắc chắn là do tên vong ân bội nghĩa này làm. Hôm qua ta nghe nói, Quách đại khúc soái để hắn sớm phục hồi, đặc biệt sai người mang gà rượu đến cho hắn, ai ngờ, Hồ Tài thở dài. Dương Phụng dừng lại, vẻ mặt phức tạp, ném thịt gà và rượu lên người Quách Ngưu Giác, rồi cũng thở dài đứng thẳng lên. Quách Ngưu Giác khóc lóc, không phải mà. Gà rượu hôm qua ta ăn hết rồi mà. Ăn hết rồi, gà rượu này không phải của ta, hu hu, thật sự không phải của ta mà, Lý Lạc cười khẩy, chế nhạo. Vậy chắc ngươi sẽ nói thanh đao tìm thấy trên người ngươi cũng không phải của ngươi nữa chứ? Đúng vậy. Đúng vậy. Thanh đao đó ta nhặt được. Không phải của ta. Ta nhặt được nó trước đại trướng mà. Quách Ngưu Giác, dường như không nhận ra ý châm biếm của Lý Lạc, vội vàng giải thích, Hàng Tìm cầm thanh đao, vuốt ve vỏ đao bọc da bò tinh xảo, từ từ rút ra, hoa văn vẫy cá trên lưỡi đao lấp lánh như nam châm hút mọi ánh nhìn. Mọi người cũng đều thấy rõ, trên mũi đao có một vết màu đỏ thẫm. Đây là một thanh đao tốt ít nhất đã qua 50 lần rèn, nếu đem bán ngoài chợ, giá ít nhất cũng gần vạn tiền. Hàng Tìm vuốt ve lưỡi đao sắc bén, nhìn Quách Ngưu Giác như nhìn một xác chết, ngươi nói thanh đao này là do ngươi nhặt được, ha ha ha, nếu thanh đao này là của ngươi, liệu ngươi có tùy tiện vứt nó xuống đất không? Lý Lạc cười khẩy, khinh bỉ nói, mẹ kiếp, cái tên cầm thú này. Mấy hôm trước chẳng phải tên này xuống núi cướp một làng sao? Cái đao này, hừ, ngươi nghĩ trên núi này có ai có thanh đao tốt như vậy không? Hàng Tìm hừ lạnh, đột nhiên lao tới, giơ đao định chém, nhưng bị Dương Phụng giữ lại. Hàng Tìm trừng mắt nhìn Dương Phụng, giận dữ hỏi, Dương khúc soái. Ngươi có ý gì? Ta chỉ nghĩ rằng chém hắn ngay lập tức thì quá dễ dàng cho hắn, nên lôi gan hắn ra trước mặt Quách đại khúc soái. Để hạ giận cho Quách đại khúc soái. Hàng Tìm sững lại, rồi cười lớn, sau đó thay đổi nét mặt, trở nên dữ tợn, có lý. Người đâu, lôi tên cầm thú này đến trước mặt Quách đại khúc soái. Mổ bụng lấy gan. Ta muốn xem, gan hắn có phải đều đen hết không? Quách đại khúc soái đã chết, người từng oai phong một thời, từ tay trắng dựng lên quân Bạch Ba lừng lẫy, Quách đại khúc soái đã chết như vậy. Chết rồi. Chết là hết. Không ai biết quá khứ của Quách đại khúc soái, cũng không ai nhớ ông ta tên thật là gì, dĩ nhiên cũng không ai quan tâm tên ông là gì. Dưới lớp đất vàng, đào một cái hố, chôn xuống. Giống như một cái bát dùng để ăn cơm, không may bị rơi vỡ, dù có chút tiếc nuối, nhưng lần ăn cơm tiếp theo cũng sẽ quên mất. Quách Ngưu Giác cũng bị mổ lấy tim gan, hiến tế cho Quách đại khúc soái, đội quân dưới trướng của ông ta ngay lập tức bị bốn khúc soái còn lại chia nhau. Nhưng vấn đề tiếp theo mà họ phải đối mặt liền xuất hiện. Đi đâu bây giờ? Trước đây vấn đề này đều do Quách đại khúc soái quyết định, bây giờ họ phải tự mình lựa chọn. Không thì đến Yên Sơn đi, Hồ Tài im lặng một lúc, nói, dù sao bên đó cũng là huynh đệ trong đạo. Lý Lạc hừ hai tiếng, nói, đi Yên Sơn, được thôi, nhưng đến đó thì ai nói, ta hay là khúc soái Trương. Cả bốn người im lặng, không ai nói gì. Dù gì cũng khó khăn lắm mới có cơ hội lên được, ai lại dễ dàng nhường bước. Không thì đến Ký Châu, bên đó nhiều của cải, chỉ cần vơ vét một chuyến là đủ sống một thời gian rồi. Hồ Tài nghĩ ngợi rồi đề xuất. Ngốc à! Đến Ký Châu, vừa ra khỏi núi Lữ Lương là đất bằng, đúng là của cải nhiều, nhưng mẹ nó quan quân cũng nhiều. Bị bao vây thì chết không kịp ngáp, Lý Lạc lớn tiếng phản bác, vẫn không đồng tình với đề xuất thứ hai của Hồ Tài. Mẹ kiếp! Cái này không được, cái kia cũng không được, ngươi giỏi, ngươi nghĩ ra cách đi. Hồ Tài bị phủ nhận hai lần, nổi giận quát lên. Lý Lạc nói, dù sao ngươi nghĩ ra toàn mấy kế tôi. Vậy ngươi nói xem đi đâu? Dù sao cũng không thể đi những chỗ ngươi nói, Hàn Tìm ngồi vắt chân, nhìn Hồ Tài và Lý Lạc cãi vã đến đau đầu, chợt quay đầu thấy Dương Phụng ngồi một bên im lặng, bèn hỏi, Dương Khúc Soái, ngươi nghĩ chúng ta nên đi đâu là tốt nhất? Hồ Tài và Lý Lạc cũng ngừng cãi nhau, quay sang nhìn Dương Phụng, Dương Phụng cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu nói, đi Yên Sơn là một con đường, nhưng đến đó thì chúng ta phải đi theo người khác, đến Ký Châu cũng không tệ, nhưng như Lý Khúc Soái nói, quan binh đông, hơn nữa còn có một vấn đề khác, đó là hiện nay ở Ký Châu có người nhà họ Viên, mà đến đó, bốn đời tam công, bản thân mấy người bọn họ có tài cán đến đâu cũng rõ, đối đầu trực tiếp với vọng tộc thiên hạ. Thật sự là chán sống. Vì vậy, ta đề nghị là, đi Hà Đông, Hàn Tìm từng làm đại tướng quân. Ha ha! Chương 370. Hướng đi được lựa chọn mưa bụi. Từng hạt nhỏ như sợi tơ. Nhẹ nhàng rơi xuống, như bàn tay của người tình đang vuốt ve, thấm vào từ lớp áo đến tận thân thể. Trà ngon. Thơm ngát đậm đà. Như vòng tay của người tình ôm chặt, ấm áp và vấn vương, từ bên ngoài lan tỏa vào trong. Mưa bụi và hương trà chia tách gian phòng thành hai thế giới khác biệt. Huynh trưởng, xin mời trà, Tuân Úc cung kính dâng tách trà tự tay pha lên Tuân Thầm, nhìn thấy Tuân Thầm nhận lấy chén, bắt đầu uống. Rồi mới nâng chén trà của mình lên, từ từ thưởng thức. Trà không thêm bất cứ thứ gì, chỉ là nước sôi được nấu lên, đó là thói quen của Tuân Thầm. Không nói khi uống trà, không nói khi ăn cơm, đó cũng là thói quen của Tuân Thầm. Tuân Úc nhìn Tuân Thầm chậm rãi uống cạn chén trà, đặt chén xuống, rồi mới đặt chén trà của mình xuống theo. Ký Châu cũng đã khô hạn lâu rồi, trận mưa xuân này tuy nhỏ, nhưng khiến lòng người vô cùng phấn khởi, vì với trận mưa xuân này, hạt giống đã gieo mới có thể nảy mầm và phát triển, mang lại hy vọng cho mùa màng cả năm. Nhưng với người dân Ký Châu lúc này, trong lòng nhiều người đã bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ khác. Thư của tộc trưởng đã đến rồi, Tuân Thầm từ trong áo lấy ra một bức thư, đặt lên bàn, đẩy về phía Tuân Úc, rồi quay đầu nhìn ra ngoài, ngắm mưa bụi lất phất, vẻ mặt nghiêm nghị, như muốn nhìn thấu điều gì đó từ cơn mưa bên ngoài. Tuân Úc nhận lấy thư, mở ra xem càng nhíu mày. Một lúc lâu sau, Tuân Úc mới đặt thư xuống, nhìn Tuân Thầm, thần sắc phức tạp, rồi cúi đầu, nhìn hơi nước bốc lên từ ấm nước bên cạnh, vẻ mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ, như muốn tìm kiếm một câu trả lời đáng kinh ngạc từ làn hơi nước ấy. Hai anh em, người thì nhìn mưa, người thì nhìn khói, im lặng không nói. Tuân Thầm khẽ thở dài, như giọt mưa xuân rơi trên mái ngói, nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe thấy, rồi ngâm nga, trời làm nên núi cao, đại vương bỏ hoang nơi đó. Người khai mở nơi ấy, văn vương mang lại phồn thịnh. Người đến núi kỳ, đi trên con đường giả mang, con cháu giữ gìn nơi ấy. Tuân Úc im lặng, ông biết bài thơ này từ đâu mà đến, dĩ nhiên cũng hiểu ý nghĩa của nó. Đây là bài hát núi được Chu Công hát khi tế lễ tại núi kỳ vào thời thành vương. Núi kỳ không phải là quê hương gốc của bộ tộc Chu, nhưng sau khi bộ tộc Chu di dời về phía đông, chiếm giữ triều ca, điều này đại diện cho sự chuyển mình từ một bộ tộc thành một vương triều. Tất cả sự thịnh vượng này đều bắt đầu từ núi Kỳ. Người Chu từ đây tiếp tục mở rộng về phía đông, chiếm giữ hầu hết vùng Trung Nguyên. Vì vậy, đối với Vương Triều Chu, ý nghĩa của núi Kỳ vượt xa nơi cư trú ban đầu của bộ tộc, đây là biểu tượng cho sự hưng thịnh của một bộ tộc, là dấu hiệu cho một gia tộc từ vùng quê tiến vào trung tâm quyền lực. Quê hương của dòng họ Tuân là ở Vĩnh Xuyên, nhưng hiện tại gia chủ của Tuân gia đã theo Hán Hiến Đế đến Trường An, còn Tuân Thầm và Tuân Úc, hai anh em, lại đang ở Ký Châu, theo một nghĩa nào đó, cả hai đều đã rời xa quê nhà, rời khỏi núi kỳ của mình. Ý nghĩa của quê hương sẽ thay đổi theo sự di chuyển của con người, giống như khi Vương Triều Chu rời khỏi quê hương núi kỳ và biến Triều Ca thành quê hương mới. Nơi quê cũ, nếu không còn thuận lợi cho sự phát triển, có thể sẽ dần phai mờ, trong khi vùng đất mới, nếu mang lại lợi ích lớn lao, có thể trở nên thân thuộc hơn. Lập công danh không nhất thiết phải ở nơi mình sinh ra, lớn lên, giống như tình cảnh hiện tại của dòng họ Tuân, Nhưng Tuân Úc cảm nhận được ý nghĩa sâu xa hơn ẩn chứa trong bài thơ mà Tuân Thầm vừa ngâm, câu cuối cùng con cháu giữ gìn nơi ấy càng bộc lộ tâm tư hiện tại của Tuân Thầm. Giờ đây, Tuân Thầm chính là con cháu của dòng họ Tuân, sự nghiệp của gia tộc Tuân, địa vị của Tuân gia, tương lai của Tuân gia, tất cả đều cần Tuân Thầm, người con cháu, đứng lên giữ gìn nó, giống như lời dặn dò trong bức thư của tộc trưởng Tuân Sản, dù bề ngoài là những lời yêu thương, quan tâm chân thành. Nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng, yêu cầu Tuân Thầm phải dành cho Viên Thiệu sự hỗ trợ tối đa có thể. Giống như trước đây, trong gia tộc, đã từng khuyên Tuân Thầm hỗ trợ cho Ký Châu một hàng phức tối đa có thể. Huynh trưởng, Tuân Úc rời khỏi ghế, cúi đầu bái lạy, cúi đầu thật sâu, ban đầu muốn nói những lời an ủi Tuân Thầm, nhưng khi lời đến miệng lại không thể thốt ra. Tuân Thầm khẽ mỉm cười, nâng Tuân Úc dậy, nói, ta là anh, tất nhiên phải đi trước. Không cần như vậy. Tuân Thầm và Tuân Úc đều nhận ra, sau khi đến Ký Châu, Hàn Phức, Ký Châu Mục, không phải là một minh chủ, nhưng đối với Viên Thiệu Viên Bản Sơ, cũng vẫn còn chút tiếc nuối. Vì bên cạnh Viên Thiệu đã có người đồng hương Dĩnh Xuyên, Quách Đồ. Quách Đồ tuy ban đầu là thuộc hạ của Hàn Phức, nhưng từ khi Viên Thiệu đến Ký Châu, hắn nhanh chóng thiết lập mối quan hệ với Viên Thiệu và được Viên Thiệu tin tưởng. Điều này đối với Tuân gia, những người cũng xuất thân từ Dĩnh Xuyên. Không phải là một điều đáng vui mừng. Lòng dạ của Quách Đồ. Vì vậy, ban đầu Tuân Thầm cũng không muốn nghiêng về Viên Thiệu, cũng chẳng mặn mà với việc làm việc cùng một người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ông ta mong muốn có một minh chủ để mình có thể phát huy hết tài năng, chứ không phải suốt ngày bày mưu tính kế với đồng nghiệp. Nhưng gia tộc đã ra lệnh, không dám không tuân. Ai bảo ông là con của Tuân gia, lại là người anh, nếu ông không làm người đi trước thử thách. Chẳng lẽ lại để em trai mình phải gánh vác sao? Hàn Văn Tiết chắc chắn sẽ thất bại, Tuân Thầm nói, như thể đang nói một điều rất bình thường, không được lòng sĩ phu Ký Châu, cũng không được người Dĩnh Xuyên ủng hộ, do dự không quyết, chỉ có cây gậy mà không làm gì được. Người làm nên đại nghiệp phải không câu nệ tiểu tiết, người làm bá nghiệp phải dũng cảm tiến tới. Nhưng tiếc thay, trong thiên hạ hiện nay, chưa thấy ai có tầm vóc như vậy. Văn Nhược, người có thể chờ đợi thời cơ, Tuân Úc biết. Thực ra hai câu mà Tuân Thầm nói, một là ám chỉ Viên Thiệu quá chú trọng tiểu tiết, trong lúc quan trọng như thời điểm thảo phạt Đổng Trác, lại phải thủ chế, đòi cho mình cái danh hiệu xa kỵ tướng quân rồi mới làm việc, nhưng không biết rằng cơ hội luôn là thoáng qua, mà chức quan này, chỉ cần có danh nghĩa tam công, một khi bắt tay hành động, đến lúc thành công rồi, chức quan có thể nhỏ được sao? Câu thứ hai ám chỉ Viên Thuật, dù có binh lực ở Nhữ Nam, dưới trướng có Tôn Kiên, Kỷ Linh, nhưng lại quẩn quanh ở Dự. Dĩnh, không có khí thế, dũng cảm tiến tới, để cho Đổng Trác có cơ hội phản công. Vì vậy, trong mắt Tuân Thầm, cả Viên Thiệu và Viên Thuật đều không phải là những anh kiệt có thể dựa vào, nhưng dưới yêu cầu của gia tộc, ông cũng không thể không gia nhập vào phe của Viên Thiệu, nên thực ra, đối với Tuân Thầm, đó cũng là một sự tàn nhẫn. Con xin nghe lời dạy của Đại Huynh, Tuân Úc cúi đầu lần nữa. Tuân Thầm gật đầu, quay đầu nhìn ra ngoài, không biết từ khi nào mưa bụi đã ngừng. Tuân Thầm khẽ mỉm cười, nói, mưa đã tạnh, có thể đi rồi. Phải rồi, mưa đã tạnh, có thể lên đường rồi, nhưng rốt cuộc phải đi như thế nào, và con đường này sẽ dẫn đến đâu? Tuân Úc từ biệt Tuân Thầm, rời khỏi nơi ở của Tuân Thầm, chậm rãi bước đi trên đường phố Nghiệp Thành, ngước nhìn lên bầu trời vẫn còn vương vấn mây, không khỏi nhẹ nhàng ngâm nga, cỏ nào không vàng, ngày nào chẳng trôi, người nào không cầm quân, để chinh phạt bốn phương. Cỏ nào chẳng đen. Người nào không kiêu ngạo, thương thay người lính, lại là Phượng Lưu Manh. Chẳng phải Tê Giác, Hổ Báo, chỉ là kẻ hoang dã. Thương thay người lính, sớm tối không ngơi nghỉ. Trong lịch sử, Tuân Thầm dường như sau khi khuyên Viên Thiệu xong đã rời khỏi nhóm mưu sĩ của Viên Thiệu, không rõ tung tích. P.S. Tác giả đã giải thích một trong hai bài thơ trong phần Châu Phong, bài còn lại để dành cho các vị tự tìm hiểu. P.S. 2. Không phải gây Tam Quốc. Tác giả từ trước đến nay luôn có tam quan đúng đắn. Chương 371. Gặp phải rắc rối, ta nghĩ, chúng ta có thể gặp phải một chút rắc rối rồi, Thôi Hậu lật dở sổ sách, nói với Hoàng Hiền Lương. Hoàng Hiền Lương ngạc nhiên, quay đầu hỏi, Thôi Tổng sự, chuyện gì vậy? Liên tiếp nhiều ngày nay số lượng thương nhân đến đây giảm dần. Năm ngày trước có 371 người, ba ngày trước còn 229 người, hôm nay lại chưa đến 100 người, Hoàng Hiền Lương đáp. Có thể do nhu cầu hàng hóa trong thời gian gần đây quá lớn, họ cần thời gian để tái cung cấp hàng, Thôi Hậu gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, nói, đúng là có khả năng này, nhưng không thể nào hầu hết các thương nhân cùng lúc đi bổ sung hàng. Điều này rõ ràng không hợp lý, ngay lúc đó, chợ bên kia bờ sông Hàm Tấn đột nhiên náo loạn, tiếng chiêng báo động vang lên cùng với tiếng hò hét chiến đấu vang vọng cả hai bờ. Tiếng đao binh đột ngột vang lên, làm Thôi Hậu suýt ném luôn sổ sách, vội đứng dậy, theo sau Hoàng Hiền Lương ra khỏi lều, chỉ thấy trên mảnh đất chợ ở bờ bên kia, không biết từ lúc nào đã tràn vào một đội quân, họ đã phá vỡ cổng trấn giữ của trạm gác, đang tiến sâu vào chợ trong thung lũng. Thôi Tổng sự, ta sẽ dẫn binh mã đi giữ cầu treo, ngươi lo liệu đại doanh cho tốt. Hoàng Hiền Lương thấy tình hình không ổn, lập tức lệnh đánh trống tập hợp binh sĩ. Thôi Hậu tuy không phải lần đầu nhìn thấy máu người, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với trận chiến, tay chân không biết phải để đâu, thấy Hoàng Hiền Lương chuẩn bị dẫn binh sĩ ra ngoài, vội nhớ ra một chuyện, cao giọng gọi, Hoàng đồn trưởng. Bên kia còn có nhân viên và hộ vệ của Thôi gia ta. Những binh sĩ tấn công cổng trấn giữ rõ ràng được huấn luyện bài bản và vô cùng dũng mãnh. Sau khi phá vỡ cổng trấn giữ, họ lập tức bao vây những binh sĩ còn sót lại, dần dần áp sát cầu phao của Hàm Tấn. Hoàng Hiền Lương vội vàng dẫn binh sĩ đến cầu phao, nhưng trên đường đi cảm thấy có gì đó không ổn. Hoàng Hiền Lương nhanh chóng quan sát tình hình trước mắt, bên kia sông, quân địch đang bao vây và tiêu diệt binh sĩ ở trạm gác, đồng thời đuổi theo những nhân viên và hộ vệ của Thôi gia chạy ra từ các lều chợ. Phía sau quân địch là một tướng lĩnh cưỡi ngựa, đang nhìn về phía này. Tại cầu phao, quân hầu giữ cầu đã dẫn binh sĩ lập trận địa ở đầu cầu, bên cạnh có khoảng 10 cận vệ, đang nhìn về phía Hoàng Hiền Lương. Ở đầu cầu bên kia, vài nhân viên của Thôi gia đã nhìn thấy tình hình, liều mạng chạy về phía này. Không ổn, ánh mắt của viên tướng chỉ huy quân địch và ánh mắt của quân hầu giữ cầu dần dần trùng khớp nhau. Hoàng Hiền Lương không kịp suy nghĩ kỹ, dựa vào bản năng săn bắn trên núi đối mặt với dã thú, vừa đi vừa gọi đội trưởng lại, thì thầm vài câu. Triệu quân hầu. Hoàng Hiền Lương chào hỏi quân hầu giữ cầu là Triệu quân hầu, rồi hỏi, ngươi có biết kẻ địch bên kia là ai không? Triệu quân hầu nhìn Hoàng Hiền Lương, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Khi Hoàng Hiền Lương vừa đến trước mặt Triệu quân hầu, đột nhiên giơ tay chỉ về phía sau lưng Triệu quân hầu, lớn tiếng kêu lên, đó là cái gì? Triệu quân hầu theo phản xạ quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy gì đặc biệt, vừa định hô lớn ra lệnh thì đột nhiên cảm thấy cổ mình lạnh toát, kèm theo một cơn đau nhẹ. Một thanh đao sáng loáng đã kề sát cổ họng hắn. Hoàng đồn trưởng, ngươi có ý gì? Triệu quân hầu cứng đờ người, mắt đảo liên tục, hét lên, giọng to nhưng không dám cử động mạnh, sợ không cẩn thận sẽ bị Hoàng Hiền Lương cắt đứt cổ, ngươi dám bắt giữ ta, không sợ quân pháp xử trí sao? Cận vệ của Triệu quân hầu cũng đồng loạt rút đao, nhưng vì Triệu quân hầu đang nằm trong tay Hoàng Hiền Lương, nên không dám manh động, đứng đối diện với binh sĩ của Hoàng Hiền Lương. Đốt dầu hỏa, đốt cầu. Hoàng Hiền Lương hét vào mặt Triệu quân hầu. Cái gì? Triệu quân hầu ngơ ngác. Lập tức ra lệnh, đốt cầu ngay. Hoàng Hiền Lương gia tăng lực cầm đao, lưỡi đao sắc lẹm rạch vào da cổ của Triệu quân hầu, máu bắt đầu chảy xuống theo lưỡi đao. Triệu quân hầu, bây giờ ngươi vẫn chưa làm gì sai, đừng để tự mình chuốc họa vào thân. Triệu quân hầu trừng mắt nhìn Hoàng Hiền Lương, cảm thấy áp lực trên cổ ngày càng nặng và đau đớn, cuối cùng thở dài ra lệnh, đốt cầu. Hoàng Hiền Lương không rời mắt khỏi Triệu quân hầu, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Đội trưởng phía sau hiểu ý, gọi vài người cùng đi theo truyền lệnh của Triệu quân hầu, nhanh chóng rời đi. Viên tướng chỉ huy quân địch bên kia sông lúc này phát hiện có điều gì đó không ổn, liên tiếp ra lệnh cho binh sĩ nhanh chóng rút khỏi chợ, tập hợp quân đội, tiến về cầu phao. Đội trưởng của Hoàng Hiền Lương đứng ở đầu cầu, nhảy nhóc la hét, thúc giục các hộ vệ và nhân viên của Thôi gia đang cố chạy về phía này qua cầu phao. Những người đã lên cầu phao của Thôi gia, nhìn thấy binh sĩ bên kia sông đang cầm bình dầu và đuốc, lập tức mặt mày tái mét, dùng hết sức bình sinh chạy nhanh về đầu cầu. Hơn chục bình dầu hỏa bị đập vỡ trên mặt cầu, dầu hỏa bắn tung tóe khắp nơi, sau đó vài ngọn đuốc được ném xuống, cầu phao lập tức bùng cháy dữ dội. Những hộ vệ và nhân viên của Thôi gia còn chưa kịp thoát ra, cùng với quân địch truy đuổi phía sau, đều bị ngọn lửa nuốt chửng, phát ra những tiếng hét thảm thiết như không phải của con người, rồi rơi xuống dòng nước xiết, lập tức bị cuốn đi mất hút. Những binh sĩ địch chưa bị ngọn lửa thiêu cháy vội vàng lăn lộn, chạy trốn về phía sau, nhưng lại đụng phải những binh sĩ đang cố tiến lên, khiến hai bên dồn ép nhau trên cầu, nhiều binh sĩ không đứng vững, cũng rơi xuống sông, la hét thảm thiết khi bị dòng nước cuốn trôi. Viên tướng chỉ huy quân địch ở bờ bên kia ghìm cương ngựa, nhìn về phía đối diện, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Hoàng Hiền Lương, người đang đứng sau Triệu Quân Hầu với thanh đao kề cổ hắn, giữa không trung của dòng sông. Một lát sau, viên tướng địch đột nhiên mỉm cười, gật đầu với Hoàng Hiền Lương, sau đó quay ngựa ra lệnh rút quân. Hoàng Hiền Lương nhìn ngọn lửa đang cháy đỏ rực, đốt nóng cả xích sắt của cầu phao, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông khẽ thở dài, rồi từ từ hạ thanh đao xuống. Triệu Quân Hầu vội vàng lùi lại mấy bước, lúc này mới nhận ra cổ mình đang đau rát, sờ tay lên, thấy đầy máu. Người đâu? Triệu Quân Hầu gầm lên, gương mặt méo mó vì tức giận, bắt tên điên khinh thường quân pháp này lại cho ta. Những binh sĩ đi cùng Hoàng Hiền Lương không thèm nghe theo, đồng loạt rút đao, đối mặt với binh sĩ của Triệu Quân Hầu, tình hình căng thẳng như sắp bùng nổ một trận chiến khác. Lưu Bị và Trương Phi uống rượu thâu đêm. Lưu Bị, Hiền đệ, nhìn trời đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sẽ tiếp tục. Trương Phi, đại ca, huynh uống nhiều quá rồi, nhị ca tên là Vân Trường mà, Lưu Bị. Ta không nói cái đó, Trương Phi, đại ca, huynh lại nhớ nhầm rồi, Ngụy Diên tên là Văn Trường mà, lời bình của Hạ Hầu Đôn, những ai đã bấm thích, đã hiểu liền, ta nhìn phát là biết các ngươi không phải người tốt rồi. Chương 372, thân trong loạn cục Hoàng Hiền Lương và binh sĩ của Triệu Quân Hầu đối đầu nhau, dương cao đau thương, không ai chịu nhường ai. Hoàng Hiền Lương ban đầu chỉ là phỏng đoán, bởi vì hành động của Triệu Quân Hầu và quân địch bên kia sông có vẻ không hợp lý. Thứ nhất là quân địch bên kia không chiếm cầu phao ngay từ đầu, thứ hai là Triệu Quân Hầu, khi quân địch xuất hiện bên kia sông, lại tập trung chú ý vào chính mình. Đặc biệt là ánh mắt của viên tướng bên kia sông và Triệu Quân Hầu nhìn mình, giống như ánh mắt của con thú lớn trong núi đang nhìn con mồi, vì vậy, trong lúc cấp bách, Hoàng Hiền Lương không chần chừ mà quyết định ra tay trước. Nếu chờ đến khi Triệu Quân Hầu hành động, Hoàng Hiền Lương sẽ không phải gánh chịu tội danh làm trái quân lệnh, nhưng như vậy, một là không thể cứu thêm những hộ vệ và nhân viên của Thôi Gia bên kia sông, hai là lực lượng của mình không mạnh hơn, nếu để quân địch vượt qua cầu phao, không chỉ mình mà cả đại doanh bên này sông cũng sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhưng ra tay trước cũng đồng nghĩa với việc không có bằng chứng rõ ràng để buộc tội Triệu Quân Hầu, và bây giờ lại rơi vào tình thế khó xử. Tội danh làm trái quân lệnh, bắt giữ thượng cấp, là những tội mà Hoàng Hiền Lương không thể giải thích được, liệu có thể biện minh rằng mình cảm thấy Triệu Quân Hầu có hành động bất lợi? Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng rõ ràng, lại thêm tội vu khống. Làm gì đây? Đối kháng cứng rắn, hai bên giao chiến, lưỡng bại câu thương, hay là chấp nhận nhượng bộ, có thể phải chịu tội mà chết, nhưng tránh được những tổn thất không đáng có. Quan trọng là Triệu Quân Hầu thuộc Hà Đông quận, nếu vì một mình mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa sứ quân phi với Hà Đông, thì phải làm sao? Hoàng Hiền Lương nhìn Triệu Quân Hầu, thở dài một tiếng, rồi cắm thanh đao vòng đầu xuống đất. Triệu Quân Hầu nhếch miệng cười, chuẩn bị ra lệnh cho binh sĩ tiến lên trói Hoàng Hiền Lương lại. Dừng tay! Dừng tay! Ta có công văn của triều đình, ai dám manh động? Thôi Hầu dẫn theo hộ vệ và binh sĩ từ đại doanh vội vã đến, tay giơ cao một tờ công văn có dấu ấn máu đỏ tươi. Thôi Hậu chạy đến bên cạnh Hoàng Hiền Lương, giơ công văn lên, lớn tiếng nói, có lệnh từ hộ hung trung lang tướng, biệt bộ Tư Mã Phi, vận chuyển lương thực giữa Hà Đông và Tư Lệ, binh lính, huyện ủy, quân hậu ở các nơi đều phải nghe lệnh. Không được vi phạm. Đây là lệnh, tờ công văn này chính là tấm bùa hộ mệnh mà Phi Tiềm đã để lại cho Thôi Hậu, nhằm tránh việc bị quân Tây Lương cướp bóc khi vận chuyển lương thực. Đây là kết quả của việc thương thuyết với Lý Nho. Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ, 1/3 lương thực mua từ Hà Đông phải cung cấp miễn phí, 1/3 theo giá thị trường ở Lạc Dương bán cho Lý Nho, phần còn lại mới do Phi Tiềm tự do điều phối. Tính toán lại, thực chất là Phi Tiềm phải bán lương thực cho Lý Nho với giá rẻ hơn, nhưng có thể bù đắp lại từ những khía cạnh khác. Nhìn chung, đây cũng là một giao dịch tương đối cân bằng, vì trong quá trình vận chuyển lương thực, thường gặp nhiều nhất là quân hầu và huyện ủy tại các cửa ải, thành ngữ nói rằng Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, chính là vì thế. Triệu Quân Hầu nhìn tờ công văn có dấu ấn của tướng quốc, trong lòng không cam tâm, suy nghĩ một lúc, rồi nói, hai người các ngươi không phải là biệt bộ Tư Mã Phi, thì làm sao có thể ra lệnh cho ta? Thôi Hầu quay lại, nói, người đâu, mang tiết trượng của sứ quân phi đến đây. Tiết trượng thời Hán là biểu tượng của quan chức, cũng là tín vật truyền lệnh. Ngoài các văn thư chính thức, mệnh lệnh tạm thời thường được truyền đạt qua các ấn, thẻ, tiết trượng. Như lệnh tiễn chẳng hạn, chỉ có thể dùng trong nội bộ của một vị tướng, còn đối ngoại thì cần phải có các vật như ấn, thẻ, Triệu Quân Hầu trợn mắt nhìn, mấy lần định nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói được gì, chỉ thở dài một tiếng, giận dữ quay đầu bỏ đi. Thành Cao Nô, vốn là một thị trấn nhỏ ở biên giới, nhưng đã bị bỏ hoang trong nhiều năm do chiến tranh, thành trì bằng đất nền không được duy tu, các chỗ bị phá hoại trên tường thành dần sụp đổ dưới tác động của mưa gió, giờ đã không còn tác dụng phòng thủ. Trong thành vốn có một số binh sĩ biên phòng người Hán đóng quân, nhưng giờ đây, hoặc đã tử trận, hoặc đã di cư, toàn bộ thành trì đã trở nên hoang vắng, một thời gian dài trở thành nơi trú ngụ của chó hoang và các loại thú khác. Nhưng bây giờ đã có người ở lại, tuy nhiên, không phải là người Hán, mà là người Hồ. Ủ Phù La dẫn tộc nhân tạm thời trú đóng ở đây, tìm một số ngôi nhà còn tương đối nguyên vẹn trong thành để làm nơi ở. Trong phủ huyện thành cũ, Ủ Phù La cũng thở dài một tiếng, nhìn người em trai Hô Trù Tuyền trước mặt, hồi lâu không nói gì. Đội trăm người của Ưu Gia Na Trác vì toàn quân bị chặn trong thung lũng, bị Phi Tiềm và Khương Nhân Lý Na Cổ vây kín, toàn quân bị tiêu diệt, không ai sống sót trở về báo tin. Vì vậy, mãi đến hôm nay, từ một số người Hồ đi chợ Bắc Khúc mới biết được chút ít tin tức. Trời cao chính giám, em trai yêu quý của ta, ngươi nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào? Ủ Phù La nói. Tôn kính Đơn Vu, tên khốn nạn Phi Tiềm ở Thượng Quận dám ra tay với người của chúng ta. Chúng ta phải báo thù cho Ưu Gia Na Trác. Hô Trù Tuyền nắm chặt tay, mặt đầy phẫn nộ. Không chỉ giết chết tộc nhân của mình, mà còn bắt tộc nhân làm lao dịch, chuyện này đúng là một sự sỉ nhục. Đánh. Ủ Phù La lắc đầu. Nếu có thể giải quyết bằng vũ lực thì quá đơn giản, nhưng, ngươi có nghĩ đến, dù Ưu Gia Na Trác chỉ có trăm người, nhưng tại sao không một ai thoát được về? Người Hồ có bốn chân, khi đánh không lại, tự nhiên sẽ chạy. Nhưng toàn bộ đội của Ưu Gia Na Trác bị tiêu diệt, không một ai chạy thoát, trong mắt Ủ Phù La, chỉ có hai khả năng, một là toàn quân bị phục kích, đường thoát bị chặn, điều này có nghĩa là đối phương ít nhất có người thông thạo địa hình, hai là đối phương cũng có đủ kỵ binh bốn chân, và để truy kích đội trăm người của Ưu Gia Na Trác, ít nhất cần đến 300 người. Nhưng dù là khả năng nào trong hai khả năng này, đối với Ủ Phù La, đều không phải là tin tốt, gửi tin cho Phi Tiềm, nói rằng ta muốn hẹn hắn gặp mặt nói chuyện. À. Hô Trù Tuyền ngạc nhiên, nói chuyện. Không đánh. Vậy thì báo thù cho Ưu Gia Na Trác thế nào đây? Ủ Phù La im lặng một lúc, nói, chúng ta đã mang quá nhiều thù hận trên vai, sớm muộn gì cũng phải tính sổ, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Điều quan trọng nhất hiện nay là liên lạc thêm các tộc nhân lẻ tẻ, chứ không phải dễ dàng mở đầu một cuộc chiến mới. Ủ Phù La nhìn về phía Bắc, như nói với Hô Trù Tuyền, lại như đang tự nói với mình, hiện tại. Chúng ta nếu hao tổn thêm một phần sức lực, hy vọng trở về Vương Đình sẽ giảm đi một chút, chương 373. Nói chuyện bên trà, bàn bạc qua rượu, thương lượng giao dịch, phong cảnh đẹp đấy, sông Hân Thủy tuy không hùng vĩ như Hoàng Hà, nhưng lại có một vẻ đẹp riêng. Trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ, núi non xanh tươi, sông nước tróc trách chảy. Làn sương từ núi theo dòng sông lan tỏa, mang theo hương thơm đặc trưng của núi rừng, thêm chút ẩm ướt. Khiến tâm trạng căng thẳng bất giác được thả lỏng. Nơi này núi sông bao bọc, quả là mảnh đất phong thủy tuyệt vời, nếu được chôn cất ở đây, chắc chắn sẽ sinh ra quý nhân. Phi Thượng Quận chọn nơi này cũng coi như là tự chọn cho mình một nơi tốt để yên nghỉ, Ủ Phù La nói, giọng điệu bình thản, như đang kể lại một việc hết sức bình thường, giống như cuộc trò chuyện giữa những người bạn, không có chút phẫn nộ hay cảm xúc gì khác. Dưới ánh nắng mặt trời và gió mưa lâu ngày, làn da của Ủ Phù La đã trở nên giống màu đồng, thân hình cường tráng, nhưng không phải kiểu thô kệch, mà mang một chút khí phách, tứ chi cân đối, dáng người có thể hình dung là phóng to hình dáng của Phi Tiềm lên một chút, thêm một chút nước da đen. Vẻ ngoài của Ủ Phù La, có lẽ do pha trộn dòng máu, với xương gò má cao, lông mày dài, hốc mắt sâu, gương mặt vuông vức, có chút giống người da trắng, theo quan điểm hiện đại của Phi Tiềm. Vẻ ngoài này của Ủ Phù La ít nhất có thể đóng vai chính trong một bộ phim thần tượng, hoàn toàn phù hợp làm một chàng hoàng tử đen khỏe mạnh và đẹp trai, nhưng trong con mắt thẩm mỹ của người Hán thời Hán, diện mạo này lại thuộc về bọn Man Di, bị coi là xấu xí. Đơn Vu cũng thông hiểu phong thủy sao? Phi Tiềm giả vờ không nghe thấy lời châm chọc của Ủ Phù La, đồng thời cũng cảm thấy thú vị. Nếu một người Hán biết về những điều này thì Phi Tiềm không thấy ngạc nhiên. Nhưng một người hung nô cũng hiểu về phong thủy thì quả là điều bất ngờ. Phong thủy học ra đời từ Hà Đồ, Lạc Thư, gắn liền với lý thuyết kinh dịch, vì vậy từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, phong thủy đã là một môn học độc lập. Tuy nhiên,

Ba Đạt kêu a, chép miệng, nói, cái này ta sao biết được, ta có phải là thủ lĩnh đâu. Sao nào, A Đã, ngươi có muốn đi cùng không? Nghe nói người Hán với ba màu cờ này chỉ chiêu mộ bao nhiêu người đó, Ai, dù sao cũng không nhiều, đến muộn là không nhận nữa. Người Hán với ba màu cờ trong miệng nhiều người hồ đó, cũng may không có màu xanh, đang đứng trong doanh trại, nhìn dòng người hồ lần lượt đến tham gia đội ngũ. Từ khi Hán Triều tiếp nhận Nam Hung Nô, đã có một hoạt động chiêu mộ binh sĩ đặc biệt, chính là tuyển mộ người hồ tham gia chiến đấu, gọi là thắng binh. Năm đó, đại tướng quân Đậu Hiến cuối cùng đã đẩy Bắc Hung Nô tới châu Âu gây hại cho những người da trắng, chính là nhờ chiêu mộ người hồ Nam Hung Nô, và cả người Ô Hoàng, những người đã bị Hung Nô áp bức suốt thời gian dài. Những người Nam Hung Nô cầm dao đối đầu với đồng bào mình thì không nói, ngay cả người Ô Hoàng, vốn bị Hung Nô ép buộc đủ kiểu, cũng ngay lập tức tỏ ra mị hoặc yêu kiều sau khi có người Hán chống lưng, với kỹ năng điêu luyện, vượt qua ngàn dặm từ Đông Bắc tới Tây Bắc, đánh úp quê nhà của Bắc Hung Nô. Thủ lĩnh của người Ô Hoàng thậm chí còn được ban tước vị của người Hán, thật sự được hưởng một cuộc sống cả danh lẫn lợi, ngẩng cao đầu mà sống. Sau đó, người Hán cũng nhiều lần tuyển mộ người Hồ tham gia chiến đấu, thậm chí có lần để trấn áp cuộc khởi nghĩa nông dân và phản loạn trong nước, như gần đây nhất là Hán Linh Đế đã hạ lệnh tuyển mộ binh lính từ Nam Hung Nô để trấn áp cuộc phản loạn của Trương Thuần. Kết quả là vì trận chiến đầu tiên không thuận lợi, tổn thất nặng nề, Hán Linh Đế lại phải một lần nữa tuyển mộ, dẫn đến nội loạn trong Nam Hung Nô. Tất nhiên, chắc chắn còn có những nguyên nhân khác, không hoàn toàn là do yếu tố ngoại lực từ Hán Linh Đế, nhưng cũng chứng tỏ một điều rằng, đối với việc người Hồ tham chiến, hầu hết người Hán không có quan điểm đặc biệt gì. Ngoại trừ Đỗ Viễn. Đỗ Viễn Đỗ Văn Chính trong khoảng thời gian này bận rộn không ngừng, bận đến mức như đầu chạm chân. Ban đầu, trong hàng ngũ văn quan ở Bắc Khúc, chỉ có một mình Đỗ Viễn, người ít, nhưng việc thì không ít chút nào, cần phải thống kê giao dịch hàng ngày ở chợ, cần thống kê và quản lý việc giao thương với an ấp, cần phân phát lương thực cho binh sĩ trong doanh trại. Tất cả những công việc này, vốn khối lượng đã không nhỏ, hơn nữa trong bối cảnh thị trường ngày càng phồn thịnh, mỗi ngày hàng hóa cần xử lý rất nhiều, cần dự trữ cái nào, cần vận chuyển cái nào, những việc lớn nhỏ này đã làm Đỗ Viễn kiệt sức, đến mức nếu có một mỹ nhân tuyệt sắc khỏa thân đứng trước mặt Đỗ Viễn, có lẽ Đỗ Viễn cũng không để ý, mà trước tiên sẽ ngủ một giấc đã. Nếu không phải vì nhìn thấy doanh trại Bắc Khúc mỗi ngày một thịnh vượng hơn, phạm vi doanh trại mở rộng nhanh chóng đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Các bức tường gỗ quanh doanh trại dần được thay thế bằng tường đất, vũ khí và áo giáp trên người binh sĩ ngày càng đầy đủ, khói đen từ lò rèn sắt bên bê ở sông bốc lên không ngừng ngày đêm, và những tài sản nhiều đến mức chỉ nhìn vào sổ sách cũng thấy hoa mắt, cùng với gia súc trong hàng rào không ngừng tăng lên. Nếu không phải vì những điều đó, những giấc mơ mà cha anh chưa thực hiện được đang dần thành hiện thực trong tay mình, sự thỏa mãn và vinh dự đó đã giữ cho Đỗ Viễn tiếp tục, thì có lẽ Đỗ Viễn đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Tuy nhiên, bây giờ lại phải thêm công việc quản lý và bố trí việc chiêu mộ người hồ. Nếu Đỗ Viễn đã xem qua các bộ phim truyền hình sau này, chắc chắn lúc này anh ta muốn hét lên, không phải thiếp không làm được, mà là thiếp thật sự không làm nổi. Do đó, bây giờ Đỗ Viễn đang đứng trước mặt Phi Tiềm với đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt đầy oán hận, dáng vẻ mệt mỏi. Người ta kể rằng năm xưa Gia Cát Lượng thân chinh đến Giang Đông, trò chuyện vui vẻ với Chu Du, nên cùng nhau ăn cơm. Gia Cát Lượng đang ăn, bỗng nhớ ra một việc, gọi người mang ra một cái hũ nhỏ, từ trong hũ đổ ra một ít tương, rồi nói, xin mời nếm thử, đây là do ta tự tay làm, tương cá. Chu Du đỏ mặt, thì thầm, mô mô đát, Lượng tương lưu ý, tên nhân vật và các địa danh được sử dụng trong bản dịch này đã được phiên âm Hán Việt và sắp xếp lại theo thứ tự từ đúng với ngữ pháp tiếng Việt. Chương 375. Sự khác biệt giữa làm việc ngoài giờ và làm việc quá tải. Khi Phi Tìm nhìn thấy Đỗ Viễn, hắn giật mình. À, Văn Chính, lâu ngày không gặp, sao ngươi lại trở thành thế này? Dạo gần đây, Phi Tìm bận rộn xử lý các sự kiện bất ngờ hoặc đi đến xưởng luyện sắt do Hoàng Đấu chủ trì để xem sản lượng, đưa ra vài ý kiến. Quả thực đã có một khoảng thời gian hắn không gặp Đỗ Viễn. Đỗ Viễn xoa trán đang căng đau, cố gắng kiểm soát cảm giác mệt mỏi đột ngột trào dâng, nói, chủ công, vì sao không trực tiếp tìm thủ lĩnh của người Hồ để chiêu mộ binh sĩ? À, vậy sao? Phi Tìm gật gù, rồi mời Đỗ Viễn vào trướng, gọi một cận vệ, dặn vài câu, bảo hắn đi pha trà. Văn Chính dạo này vất vả quá nhỉ. Dù Đỗ Viễn không nói ra, nhưng khi gặp hắn, Phi Tìm cũng đoán được phần nào. Dù gì trong doanh trại này, Đỗ Viễn không có thói quen xấu như Quách gia, chỉ một thời gian ngắn mà đã tiêu tụy như vậy, phần lớn là do mệt mỏi. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, có một câu nói trong giới văn phòng, làm thêm giờ là chuyện không thể tránh, nhưng làm việc quá tải lâu dài thì là chuyện bản thân không đủ khả năng. Khi nghe câu này lần đầu có thể không hiểu, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, nhiều khi điều đó thực sự phản ánh một số vấn đề. Mỗi người đều có thời gian làm việc theo quy định là 8 giờ, nhưng đôi khi công việc không thể hoàn thành trong 8 giờ, hoặc công ty có sự kiện bất ngờ, thì cần phải làm thêm giờ, điều này là không thể tránh khỏi, và cũng là điều mà mỗi nhân viên đều phải đối mặt. Nhưng, nếu phải làm việc ngoài giờ liên tục, năm này qua năm khác, trong khi đồng nghiệp xung quanh đã thăng tiến, thoát khỏi môi trường làm việc căng thẳng để trở thành quản lý trung, thậm chí là cấp cao, không còn phải làm thêm giờ khổ sở nữa, mà mình vẫn còn ở vị trí cơ bản, ngày ngày làm thêm giờ, thì chắc chắn ở đâu đó có vấn đề. Tương tự, nếu một người đã là quản lý cấp cao, chẳng hạn như Đỗ Viễn trong quân đội của Phi Tiềm, cũng là một văn quan quan trọng chịu trách nhiệm về hậu cần. Theo cách bố trí trong giới văn phòng hiện đại, có lẽ tương đương với vị trí trưởng phòng hậu cần. Dù trong công ty nhỏ, thì ít nhất cũng phải là trưởng phòng, nhưng vẫn liên tục phải làm thêm giờ, thậm chí hiện tại nhìn tình trạng nghỉ ngơi cơ bản cũng không được bảo đảm, thì chắc chắn đã có vấn đề trong việc sử dụng người và phân quyền. Mặc dù Triều Hán không có mức độ phổ cập và nắm bắt kiến thức như thời hiện đại, nhưng mỗi người đều có thể được tận dụng, không phải mọi việc đều cần nắm giữ trong tay, tự mình xử lý hết. Điều đó vừa làm bản thân kiệt sức, vừa khiến nhiều sự việc cấp bách không được xử lý kịp thời. Văn Chính, mời ngồi. Đỗ Viễn ngồi xuống một cách chỉnh tề, sau khi ngồi xuống còn khẽ kéo áo ngoài để không quá nhăn nheo. Phi Tìm nhìn thấy, mỉm cười nói, trước đây chúng ta chiêu mộ người Hung Nô hay Khương, quả thật là tìm đến thủ lĩnh của người Hung Nô hoặc Khương, giao cho tiểu vương hoặc hào soái làm việc triệu tập, sau đó chờ họ mang quân tới. Rồi chúng ta sẽ phân phát binh lương và vật phẩm theo số lượng người mà họ mang tới, đại khái là như vậy đúng không? Đỗ Viễn gật đầu nói, đúng vậy. Ha ha, Văn Chính, theo cách thông thường thì... À, trà đã tới, uống trà trước đã, không vội, uống xong rồi nói tiếp. Phi Tìm nhìn thấy cận vệ mang trà tới, liền bảo Đỗ Viễn uống trà trước. Dù trong lòng Đỗ Viễn đang rất gấp gáp, nhưng thấy Phi Tìm nói vậy, liền nén lại tâm trạng. Cầm chén trà lên uống một ngụm, chuẩn bị đặt xuống. À, Văn Chính, trà này phải uống hết, đừng gấp gáp, dù có chuyện gấp đến đâu cũng không thiếu thời gian uống một chén trà, đúng không? Phi Tìm cũng cầm chén trà, khuyên Đỗ Viễn. Vâng, Đỗ Viễn hơi ngạc nhiên, rồi đáp lại một tiếng, cầm chén trà, thở dài một hơi, thả lỏng cơ thể đang căng cứng, thổi nhẹ bọt trà trên mặt, từ từ nhấp từng ngụm nhỏ, uống cạn chén trà. Khi thấy Đỗ Viễn uống xong trà, Phi Tìm mới đặt chén trà của mình xuống, tiếp tục nói, theo cách chiêu mộ binh lính người Hồ trước đây, dù đơn giản nhưng cũng dễ dàng hơn, và trong việc chỉ huy cũng tương đối dễ dàng vì có tiểu vương hoặc hào soái hỗ trợ quản lý những người Hồ này. Nhưng cũng có một bất tiện lớn nhất, Đỗ Viễn cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, có chút nặng nề, cố gắng lắng nghe. Là những người Hồ này, dù chúng ta có cho họ bao nhiêu lương thực, bao nhiêu binh lương, chia cho họ bao nhiêu chiến lợi phẩm. Họ cuối cùng cũng không đứng về phía chúng ta, chỉ nghe lời tiểu vương hoặc hào soái. Nói cách khác, nếu làm theo cách trước đây, thì thực ra chúng ta chỉ chiêu mộ tiểu vương hoặc hào soái, chứ không phải. Phi Tìm nói đến đây, Đỗ Viễn đã không thể cưỡng lại cơn mệt mỏi dâng lên như thủy triều từ cơ thể, lảo đảo hai cái, rồi gục xuống bàn, mắt như nặng ngàn cân, không thể mở ra được, chìm vào giấc ngủ sâu. Phi Tìm mỉm cười, bảo cận vệ ngoài trướng vào, đỡ Đỗ Viễn vào giường nghỉ ngơi. Trước đó, thấy Đỗ Viễn tinh thần không tốt, Phi Tìm đã bảo cận vệ thêm một chút dược liệu an thần vào trà, rồi cho Đỗ Viễn uống, để hắn ngủ một giấc, nghỉ ngơi chút, nếu không với tình trạng hiện tại của Đỗ Viễn, nếu để hắn tiếp tục gắng gượng, chắc chắn sẽ bệnh nặng một trận. Sắp xếp cho Đỗ Viễn xong, Phi Tìm dẫn vài cận vệ đi đến trướng của Đỗ Viễn ở hậu doanh, vì dù sao hắn đã cho Đỗ Viễn uống trà an thần và để hắn ngủ, thì những việc vốn thuộc trách nhiệm của Đỗ Viễn chắc chắn không có ai quản. Nên bản thân cũng phải đến thay, tiện thể xem xét xem Đỗ Viễn đã gặp vấn đề ở đâu. Trướng của Đỗ Viễn nằm ở phía sau đại doanh Bắc Khúc, chưa đến trướng của Đỗ Viễn, Phi Tìm đã thấy bên ngoài trướng có rất nhiều người đang chờ, có trưởng quỹ của nhà họ Thôi ở chợ, có binh lính ở hậu doanh, còn có một số người không rõ đang đợi Đỗ Viễn để xử lý chuyện gì đó, đông nghịt cả trước trướng. Những người này thấy Phi Tìm đến, vội vã cúi đầu chào. Chư vị miễn lễ, Phi Tìm khẽ gật đầu. Không nói nhiều, liền đi vào trong trướng của Đỗ Viễn,

hãy nhớ kỹ thử nghiệm và quyết định của ngươi hôm nay, chúng ta nên để nhiều người nắm vững kỹ năng, chứ không phải cố gắng nắm giữ tất cả kỹ năng trong tay mình. Khi vừa thua trận Xích Bích trở về, Tào Tháo luôn tinh thần hoảng loạn, thường một mình lẩm bẩm. Sau đó Diệu Tài và Công Minh không yên lòng, bèn đi thăm chủ công. Kết quả là ngoài lều nghe thấy chủ công nói gì đó về việc đả kích quá lớn. Diệu Tài gật gù, ừ, thật là quá lớn. Công Minh khinh miệt, ngươi làm sao biết được? Diệu Tài cười nói, không lớn thì trụ vương sao lại thích? Chương 378 Vĩnh An Bất An quận Hà Đông, thành Vĩnh An, có rất nhiều nơi tên là Vĩnh An, dường như nơi nào cũng có một nơi như vậy. Dù là một huyện thành hay một thôn làng, thì khi đặt tên là Vĩnh An, mọi người đều mong rằng nơi đó sẽ mãi mãi bình yên như tên gọi của nó. Nhưng điều ước ấy lại giống như việc cầu mong hạnh phúc vĩnh cửu, rất đẹp nhưng khó lòng thực hiện được. Hiện nay, thành Vĩnh An chẳng có chút gì là bình yên. Cổng thành đổ nát như tà váy bị xé toạc của thiếu nữ, lạ tả treo lủng lẳng trên lỗ hổng tường thành, trông thật bất lực và thê lương. Không ai ngờ được rằng quân Bạch Ba lại quay đầu, từ núi Lôi Đại đột kích, cuộc tấn công bất ngờ này nhanh chóng biến số ít binh sĩ của Vĩnh An thành trò tàn sát. Vốn dĩ, có lẽ sẽ cần phải tốn chút công sức, bởi dù sau đây cũng là một huyện thành, dù chỉ có hơn 300 binh lính, nhưng nếu dựa vào tường thành, ít nhiều cũng có thể chống cự một thời gian. Thế nhưng, khi trận chiến còn chưa bắt đầu, người lẽ ra phải chỉ huy ở tiền tuyến huyện úy lại dẫn theo hơn 10 người, lén lút từ một hướng khác, trốn xuống khỏi tường thành để chạy trốn. Khi huyện lệnh phát hiện vấn đề, phái người đến nhà huyện úy kiểm tra, mới biết rằng từ vài ngày trước, huyện úy đã lấy cớ thăm thân, đưa gia đình đi trước rồi. Huyện lệnh Vĩnh An vốn là một văn nhân, nhưng trong thời khắc quan trọng lại không lùi bước, tự mình cầm kiếm lên tường thành chỉ huy chiến đấu. Tuy nhiên, dù có thông thạo chính sự nhưng chưa chắc đã thông thạo quân sự, dầu hỏa vốn dùng để phòng thủ cổng thành khi bị xe công thành tấn công, lại bị lãng phí trong cuộc tấn công vào tường thành, tạo cơ hội cho quân Bạch Ba phá vỡ cổng thành trong một đòn duy nhất. Sau đó, huyện lệnh Vĩnh An cũng bị quân Bạch Ba bắt giữ. Đôi khi, sống còn đau khổ hơn cái chết, và huyện lệnh Vĩnh An nhanh chóng nhận ra rằng thà chết trên tường thành còn hơn, công đường vốn dĩ phải nghiêm trang của huyện thành nay lại trở thành nơi biểu diễn cảnh dâm loạn. Ngươi chết tiệt! Ngươi lại bị dục vọng che mờ đầu óc! Vẫn còn đang à! Tướng quân Hàn bảo chúng ta cùng đi bàn việc kìa! Dương Phụng bước vào đại đường huyện Vĩnh An. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn dâm dục trước mắt, nhíu mày hét lớn. Lý Lạc đè lên người da trắng, vừa cơ thể đen đúa, vừa thở hổn hển nói, việc gì, các ngươi quyết là được. Ta không có ý kiến, cẩn thận đấy, đừng để bảo bối của ngươi thành vô dụng. Dương Phụng không có cách nào với Lý Lạc, liền chửi một câu, rồi nhìn về phía huyện lệnh Vĩnh An đang bị trói vào cột, nhìn khuôn mặt đã biến dạng không còn hình người, dù đã thấy qua không ít máu người. Trong lòng vẫn phát hoảng, ngươi lại chơi trò này nữa sao? Lý Lạc cười điên cuồng, vừa nói, động tác phía dưới vẫn không ngừng, miệng há to phun ra nước bọt, ta chỉ thích như vậy. Ngươi không phải là không biết. Phi, Dương Phụng nhổ một bãi nước bọt, không để ý đến Lý Lạc, đi đến bên cạnh huyện lệnh Vĩnh An. Huyện lệnh Vĩnh An dù đã bị bịt miệng, nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn, khóe mắt đã nứt ra, nước mắt và máu hòa lẫn với nước mũi. Nước miếng chảy xuống khuôn mặt méo mó. Ngươi chết tiệt, sao không cho hắn một cái chết nhanh gọn? Dương Phụng nhìn vài lần, đột nhiên cảm thấy ghê tởm, liền quay đầu hét lên. Khốn kiếp, ta lúc đó, những tên quan chó này, sao lại không cho, cha mẹ ta một cái chết nhanh gọn? Dương Phụng thấy không thể nói lý, cũng chẳng buồn nói thêm, liền quay người rời đi. Đi được vài bước, Dương Phụng đột nhiên quay lại, rút kiếm ra. Một nhát chém đứt cổ họng huyện lệnh Vĩnh An, sau đó vung kiếm hất máu, bước ra khỏi đại đường huyện Vĩnh An. Người phụ nữ dưới thân Lý Lạc đột nhiên phát ra tiếng kêu khàn khàn, Lan Quân. Người chết tiệt, Lý Lạc thấy Dương Phụng giết huyện lệnh Vĩnh An, ban đầu giận dữ, rồi lại lộ vẻ hưởng thụ vô cùng, cười to nói, à. Phải, đúng như vậy, ha ha ha, đúng như vậy. Lý Lạc điên cuồng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở dốc. Cứ như vậy bước đến trước huyện lệnh Vĩnh An đã chết, dùng tay vỗ vào đầu đã rũ xuống của huyện lệnh, chửi rủa, tên Dương Phụng khốn kiếp, thật là lắm chuyện. Đột nhiên, người phụ nữ nhân lúc Lý Lạc không để ý, lao đầu vào cột đá, tức thì vỡ đầu ngã xuống. Phi, Lý Lạc quay đầu, nhổ nước bọt vào người phụ nữ đã chết,

Soga. Tào Tháo cười đắc ý. Rồi Mi Hành vẫn thản nhiên đối đáp. Vậy thì trách ai được đây? Hãy cứ tổn thương nhau thôi.